Chương 532 đến 534. Chương 532, Tiên Linh Nghiêm Tuyển, vô địch thời điểm, không xong, lão tổ chết, các lão tổ lại. Chết á, một, choáng đầu là bình thường, tới hít sâu. Mênh mông tiên tông, chơi nước người không chịu điện ai chịu điện. Thủ trưởng vung lên, thân thể tựu được thu vào chữ vật pháp bảo bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, tiếp lấy tựu biến mất không thấy gì nữa. Lôi kiếp gọt thọ nguyên, ngươi lại như vậy tan trong nước, cũng đủ xui xẻo. Tại liên tục thủ tiêu mấy tôn hợp đạo tu sĩ phía sau, Thẩm Luyện cũng hiểu biết kiếp lôi bí mật. Này khắp thiên hoàng hoàng lôi đình một khi tràn vào tu sĩ thể nội, trực tiếp liền biết hóa thành tịch diệt lôi, tương tự năm đó hắn tại vạn xa chi địa thu hoạch được phù trận cuộn thời điểm, đụng phải cái chủng loại kia quỷ dị xám trắng khí lưu, điêu linh hết thảy sinh cơ. Lôi đình vốn là có sinh cơ cùng hủy diệt song trọng thuộc tính. Mà lần này tiên linh giới hạ xuống kiếp lôi, một khi nhập thể đằng sau liền biến thành liễu tịch diệt thần lôi, tại thôn phệ tu sĩ sinh cơ quá trình bên trong, còn thuận tiện gọt sạch bọn hắn thọ nguyên. Tất cả mọi người là hợp đạo tu sĩ, mục tiêu không có chỗ nào mà không phải là tiến thêm một bước, có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ nguyên rơi xuống, hợp đạo lão tổ cũng chịu không được a. Tỷ như vị này, thủy hành ra thân, lôi hỏa phía dưới, gấp đôi rơi xuống thọ nguyên. Dọa đến sợ mất mật. Thẩm giáo chủ thiện tâm, không muốn thấy người lo lắng hãi hùng, vì lẽ đó giúp hắn một tay. Không phải đại gia không muốn chạy, mà là mỗi một lần có ra bên ngoài chạy chiều hướng thời điểm, đều sẽ bị lôi đình trọng điểm chiếu cố, từng đạo lôi đình tựa như là ràng buộc gông xiềng, kéo lại bọn hắn ra bên ngoài chạy tốc độ. Ở trong mắt Thẩm Luyện, những này bị tiên linh giới kéo vào được các tu sĩ, đều là tiên linh nghiêm tuyển tu. Lão thiên đều khí muốn đánh chết bọn hắn, hắn giết thật là một điểm gánh vác cũng không có. Mặc dù nói tiên linh giới đều mặc sắc hắn, có thể Thẩm Luyện tuyệt không quan tâm, hắn đơn phương tuyên bố cùng tiên linh giới thiên đạo tâm có linh tê. Có thiên kiếp kiếp khí xác nhận, một dạng đầy đủ hắn ẩn tàng thân hình. Giờ phút này, Thẩm Luyện hưng phấn run rẩy. Tiên linh chính quy đường dây nghiêm tuyển, những tu sĩ này từng cái một không phải thánh địa lão tổ, tông chủ, liền là trưởng lão dòng dõi quý tộc, tuyệt đối là cùng hắn hữu duyên người nhà nhóm đây này. Người một nhà không nói lưỡng gia thoại. Hạ thủ tặc thống khoái, bảo đảm không đau, có chút choáng đầu là bình thường. Thẩm Luyện tại trên lôi hải phi tốc phi nước đại, thực, hắn một điểm đều không kén ăn phẩm, tựu, tùy duyên, hai chữ, đụng phải ai tựu lộng ai. Dưới mắt, hắn đã liên tục thủ tiêu ba tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ, tổng hợp một cái ký ức phía sau, đã biết rõ bị lôi đình nhốt tới tu sĩ thân phận. Xếp tại thủ vị, chính là Linh Mộc, Côn Bằng, Ngọc Hư ba nhà, theo sau còn có đứng hàng vị thứ hai Ngũ Phượng Động Thiên. Còn có cái khác đứng hàng trước hơn 10 vị các nhà thánh địa. Những tu sĩ này bên trong, mạnh nhất cũng chính là đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, thất chuyển trở lên đều là số ít, đại bộ phận đều là bị quy tắc dẫn tới các tông đạo cơ cùng cấp thấp thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Đại thừa còn không có tới, rất tốt. Thu được tin tức tương quan phía sau, Thẩm Luyện càng phát giác chính mình phải tăng tốc tốc độ mới được, tại trong vòng nửa năm bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp tài nguyên, sau đó chạy trốn. Dựa theo hợp đạo tu sĩ ký ức miêu tả, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới bên trong, cũng liền đứng hàng trước 10 hợp đạo thánh địa có đại thừa tu sĩ. Bất quá, Thẩm Luyện cũng không phải đứa ngốc, người khác nói cái gì là cái gì. Lão âm bỉ có nhiều lắm, tỉ như chính hắn, suy bụng ta ra bụng người, dự tính có chút tông môn dù là có đại thừa lão tổ, cũng sẽ đối với bên ngoài nói không có, lặng lẽ giấu đi, sau đó tại thời khắc mấu chốt kinh diễm hết thảy đồng đạo. Động tĩnh lớn như vậy. Dự tính thật có khả năng dẫn động đại thừa tu sĩ xuất động. Dù sao, trời đều để lọt. Xem như cao cao tại thượng, một mực ngồi thu đứng đầu đại tạo hóa Ngọc Hư, Linh Mộc mấy nhà tu sĩ, khi nhìn đến chính mình dựa vào cướp lấy lợi ích tinh hải phong cấm phá, không tài năng điên cuồng quái. Nhà nào thế lực có hay không đại thừa, này đối với hiện tại Thẩm Luyện tới nói không trọng yếu, có thể Linh Mộc, Ngọc Hư ba nhà tuyệt đối có đại thừa tu sĩ, này ba nhà đại thừa tu sĩ 8-9 phần 10 còn sẽ tới. Biết rõ điểm này là đủ rồi. Dưới mắt hợp đạo thiên kiếp đã độ qua, lưu lại tới lôi hỏa thiên kiếp đã thoát khỏi thuộc về hắn thiên kiếp phạm trù, càng giống là tiên linh giới đang mượn mấu chốt chém những này bất hiếu tử. Thiên kiếp là tiêu trừ hắn vết tích thủ đoạn duy nhất, nhất định phải tại thiên kiếp kết thúc trước rút đi, mới có thể tránh mở đến tới đại thừa tu sĩ. Thẩm Luyện một bên bay một bên cảm ứng đến thiên kiếp, phàm là thiên kiếp khí tức có chút có một chút điểm yếu bớt. Hắn tự lập tức thi triển chính mình thất chuyển không gian quy tắc bỏ chạy. Tốt tại, dưới mắt thiên kiếp thả ra lôi đình cứng chắc vô cùng. Theo những này thô to lại cồng kềnh, giang dài lại múa chảo lôi long thân bên trên, hắn thấy được ba ba rất tức giận, mấy chữ. Lôi long đều là thêm lửa. Đúng, chém, hung hăng chém. Thiên lôi không chém, hắn nào có cơ hội móc hạo thiên chư vị hợp đạo tu sĩ quốc bộ. Minh mông tiên tông, ở vào bên dưới hạo thiên cảnh bắc lục khu vực, uy áp minh mông biển. Minh mông biển là bắc lục bảy đại đại dương chi nhất. Một ngày này, minh mông tiên đảo chỗ sâu. Trông coi tông môn tổ sư đường luyện hư đại viên mãn cảnh miểu trưởng lão, bị tổ sư đường phía trong bất ngờ xuất hiện, ken két thanh âm bừng tỉnh. Tông môn tổ sư đường bên trái thờ phụng lịch đại tiên tổ thần vị, bên phải chính là đương đại tông chủ, trưởng lão, đệ tử hạch tâm hồn đăng. Lạch cạch. Giờ phút này, liền thấy bên phải đại điện bên trong, chỗ cao nhất vị trí bên trên, từ tiên ngọc chế tạo cửu trọng hồn tháp, ken két, nước toát ra, oành, thoáng cái nổ tung thành mấy trăm khối. Tiện đường còn đập sập các trưởng lão khác môn nhân hồn đăng. Lão phu đây là bế quan bao lâu, làm sao thần niệm còn phiêu hốt. Miểu trưởng lão hai con mắt một lần nữa gắt gao khép kín, đầu càng là kịch liệt lắc lư lên tới. Thật là tu luyện mê đầu, hắn vậy mà nhìn thấy lão tổ hồn đăng vỡ vụn, người nói buồn cười không buồn cười. Lập tức trong lòng tự hạ quyết tâm, việc này tuyệt đối không thể nói, này có thể tương đương với nguyền rủa lão tổ đi chết. Một lát, một lần nữa mở ra hai con mắt miểu trưởng lão, thần niệm lần nữa xông về bên phải đại điện. Đại điện nội địa bên trên, tồn lấy lão tổ một sợi thần hồn hồn đăng nứt toác trên mặt đất, nơi nào còn có lão tổ lưu lại thần niệm. Ách, miểu trưởng lão trừng lớn mắt, há miệng ra. Lão tổ thực chết rồi. Đông cực chi địa, tháng riêng thánh địa. Không tốt rồi, lão tổ, hồn đăng tắt rồi. Hoảng sợ gào thét theo tổ sư đường phía trong vang dội tới. Theo sát đường bên ngoài chuông lớn tự vang lên. Keng keng keng. Tháng riêng thánh địa chỉ có một tôn hợp đạo, tiếng chuông thoáng cái vang vọng toàn bộ tông môn. Đang lúc bế quan tu hành, tỉ thí đấu pháp, dương, dòng suối, trong sơn cốc song tu đệ tử môn nhân, bị đột nhiên vang dội tới tiếng chuông cả kinh toàn thân khẽ run rẩy. Gì đó, lão tổ chết á? Tử quỷ, còn đến hay không? Mẹ nó ngươi điếc à, lão tổ đều hôn mê rồi, ngươi nghe không được sao? Nơi nào đó sơn cốc u tĩnh phía trong. Nhanh lên làm nhanh lên, lão tổ chết đời này khả năng cũng chỉ đụng phải lần này. Tiên linh giới các nhà tông môn, tổ sư đường danh hào cùng kiến trúc đều có bất đồng, nhưng tác dụng toàn bộ là giống nhau. Giờ phút này, tại hạo thiên cảnh nội, một chút lẻ tẻ tông môn bên trong, không ngừng vang dội tới kinh hô. Lão tổ chết. Môn nhân bối rối. Lão tổ chết rồi, làm cái gì, trọn vẹn không có dự án a. Hảo hảo lão tổ, cũng không có đến đại hạn, người chết chúng ta làm cái gì a? Quá yếu. Chương 532, tiên linh nghiêm tuyển, vô địch thời điểm, không xong, lão tổ chết, các lão tổ lại lại. Chết á, hai. Tinh hải phong cấm nội diễn sinh trên lôi hải, thẩm luyện đem một cái tới tự ngọc cốt tiên tông đạo cơ tu sĩ thủ tiêu, không khỏi thở dài. Liên chạm tám tôn hợp đạo, mạnh nhất cũng bất quá ngũ chuyển thập nhị lâu cấp độ. Loại tầng thứ này tu sĩ. Hắn không độ hợp đạo thiên kiếp phía trước liền có thể giết chết. Hiện tại thu thập, càng giống là ba ba đánh nhi tử, đâm một cái chết. Rõ ràng trên lôi hải cuốn vào đến nhiều như vậy cường đại tu sĩ, vì sao hắn không có đụng phải đâu. Những này bị xử lý tu sĩ thân bên trên cũng có thân gia, có thể thẩm luyện tương đương không hài lòng. Luyện hư thời điểm liền xử lý qua nhiều như vậy đạo cơ tu sĩ, thu hoạch linh tinh, linh dược, hiện tại hắn vẫn là thu hoạch không sai biệt lắm linh tinh. Linh dược, này hợp đạo thiên kiếp chẳng phải là tráng độ. Lôi hải mở ra, để tiên linh giới cao giai thập nhị lâu tu sĩ thổi tới a, tự dùng những này dạng không đứng đắn khảo nghiệm hắn cái này chân tiên chi tư. Lôi hải phạm vi bao phủ vẫn nằm ở khuếch trương bên trong, lấy lúc trước hắn độ kiếp chi địa làm tâm điểm, một đầu tinh hải phạm vi bên trong đã triệt để nứt toác, một đầu tinh hải bên ngoài khu vực bên trong, tinh hải phong cấm tại liên miên chóc ra. Phía trước thẩm luyện chỗ tư tưởng. Một đầu tinh hà vì điểm, ba đầu tinh hà vì tuyến, chín đầu tinh hà vì mặt tràng cảnh, ngay tại từng bước trở thành hiện thực. Chín đầu tinh hà khoảng cách đặt ở tiên linh giới không tính là gì, nhưng bây giờ đơn độc lấy ra đặt ở tinh hải phong cấm bên trên, đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, như trước là một phương minh mông giới vực. Như vậy lớn lỗ thủng, muốn bổ lên tới quả thực không dễ dàng. Dọc theo đường đến nay, thẩm luyện còn không có đụng phải bị thiên kiếp đánh chết tu sĩ. Thiên đạo ý chí giống như nghiêng về dùng đao cùn kéo đầu, để những người này ở vào thọ nguyên trôi đi mất dày vò bên trong. Thẩm Luyện đều có chút hoài nghi, chẳng thèm để ý Thương Yêu tiên linh giới thiên đạo, là muốn mượn hắn cây đao này. 3. Phi hành bên trong Thẩm Luyện lập tức đánh chính mình nho nhỏ một bàn tay. Gì đó đao không đao, hắn trung thành nhật nguyệt chứng giám, thiên địa coi như xong, cần kính ngưỡng, không có khả năng lấy ra phát thệ. Chủ yếu vẫn là sợ thiên đạo hiểu lầm. Thiên đạo tại thượng, tới một cái cất giữ nhiều. Đang lúc Thẩm Luyện nhắc tới thời điểm, phương xa thiên địa cuối cùng, sấm sét vang dội như to lớn thác nước chút xuống, một đạo lưu quang tại to lớn thác nước bên trong điên cuồng đột kích, nhưng thủy chung tránh không khỏi như bóng với hình thiên lôi. Ha, thật đúng là đến rồi. Thẩm Luyện chu môi thổi huýt sáo, thân ảnh quỷ dị biến mất không gặp. Bốn phía bởi vì thiên lôi oanh kích, không gian ở vào phá toái trạng thái, còn kèm theo tiên thiên chi khí, còn có phá toái không thành hình phù văn. Thẩm Luyện dung nhập đằng sau, một điểm bên ngoài gợn sóng cũng không có xuất hiện, bốn phía dung chuyển không gian nguyên lai là cái dạng gì, giờ phút này vẫn là cái dạng gì. Lôi quang bên trong một đạo bạch bào phiêu phiêu lão tu, búi tóc tất cả giải tán, toàn thân không ngừng ra bên ngoài bốc lên lôi quang, hắn mỗi một lần hóa thành lưu quang nhảy tới, đều sẽ bị đếm không hết lôi hải đổ ập xuống đánh rơi xuống. Lôi quang nhập thể phía sau hóa thành tịch diệt chi lực, nhanh chóng phai mờ lấy trong cơ thể hắn sinh cơ, có thể rõ nét cảm nhận được tuổi thọ của mình, tại lặng yên không một tiếng động bên trong bị tước mất hơn 10 năm. Hơn 10 năm đối với đỉnh phong thập nhị lâu cảnh Đà Sơn đạo hữu tới nói tính cái gì, hắn bình thường chợp mắt đều là mười mấy hơn trăm năm cất bước. Có thể một hồi 10 năm, một hồi 10 năm, theo bị cuốn vào trong biển sấm sét phía sau, hắn tiền tiền hậu hậu thêm lên tới bị gọt sạch thọ nguyên đã vượt qua 5.000 cân nhắc. Dù là mình còn có gần 10 vạn năm thọ nguyên, thế nhưng không chịu nổi dạng này bị nước ấm nấu ếch xanh, vù vù rơi xuống a. Nếu là lại không xông ra được, hắn vô cùng có khả năng trở thành trong lịch sử nhanh nhất bị chết giả hợp đạo tu sĩ. Ầm u u. Đem một đầu lôi long tại thể bên ngoài đánh nát, Đà Sơn đạo tôn lập tức hướng lấy nơi xa nhảy đi, có thể vỡ vụn lôi long giữa trời biến thành lít nha lít nhít hồ quang điện, vẫn là có một bộ phận tràn vào Đà Sơn thân bên trên. Đâm đầu vào chỗ chết. Trong lòng vốn là kiềm chế lửa giận thời điểm, Đà Sơn thấy được một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xem như đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, hắn cũng không phải ngu xuẩn. Đều tại bị sét đánh, lúc này có một thân ảnh hướng lấy tới mình, này rõ ràng là tìm kích động a. Đón lấy, liền thấy lúc đầu thân ảnh nhoáng một cái tựu biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Đà Sơn thần niệm mở rộng, đảo qua chính mình chỗ khu vực bốn phía, có thể lập tức tựu đổi sắc mặt. Không có, mở mắt thấy rõ ràng tu sĩ, vậy mà theo dưới mí mắt hắn biến mất. Đạo diễn thiên hồn, Đà Sơn đạo tôn trong lòng giật mình. Lập tức chỗ mi tâm sáng lên một mai thanh sắc phù văn. Phù văn bên trong sáng lên đằng sau, sinh ra một tôn thanh giáp thần nhân, một cỗ thanh sắc hồn lực theo thanh giáp thần nhân thân trên tuôn ra, phô thiên cái địa quét ra ngoài. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng rối loạn thiên khung, tức khắc bị thanh quang phủ kín, từng sợi thanh sắc tơ nhện theo thanh giáp thần nhân thân bên trên phóng xuất ra. Tơ nhện xuyên qua phá toái không gian, tựa như là linh thực mạch lạc một loại, không sợ phá toái không gian. Tàn phá tiên thiên linh cấm, ngay tiếp theo phá toái không gian trong ngoài khu vực đều bao phủ. Lấy Đà Sơn đạo tôn làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm trực tiếp biến thành một phương độc lập giới vực, chỉ có thanh giáp thần nhân sừng sững hắn bên trên, quan sát lùi tứ phương. Như vậy khoáng đạt hồn đạo pháp thuật phía dưới, có thể Đà Sơn đạo tôn cùng không có sinh ra một chút xíu vui mừng, ngược lại sắc mặt biến đến âm trầm. Không có, một điểm đều tìm không được vừa mới đạo thân ảnh kia tung tích. Sau một khắc, Đà Sơn khóe mắt máy động như thế đánh, hoảng sợ không dứt, quanh thân nổi lên từng đạo huyền diệu ngũ hành trận hoa văn, đem chính mình bao phủ trong đó. Tùy thân trận pháp, đây là hắn bảo mệnh thuật, không xuất ra áp đáy hòm đồ vật cũng không được, quá kinh khủng. Giờ khắc này, tại Đà Sơn cảm nhận bên trong, phàm là hắn thần niệm bao phủ địa phương, toàn bộ là một đạo thân khoác áo bảo tím thân ảnh. Chỉ gặp bốn phương tám hướng phá toái không gian vô số, mỗi một phiến phá toái không gian vô luận lớn nhỏ, bên trong đều diễn sinh ra được một tôn áo bào tím thân ảnh. Đạo hữu, ngươi là đang tìm ta sao? Một tiếng cười khẽ từ các nơi không gian mảnh vỡ bên trong vang dội tới, vô luận dùng ánh mắt vẫn là dùng thần hồn, phàm là cảm ứng bất kỳ một cái nào phương hướng, đều có thể theo không gian mảnh vỡ trông được đến cùng một đạo thân ảnh. Đạo ngâm khẽ tại Đà Sơn đạo tôn bên người nổ vang, chớp mắt tự hội tụ thành huy hoàng đạo âm, chấn Đà Sơn đạo tôn toàn thân chập chờn. chờ thấy rõ ràng bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh phía sau, Đà Sơn một cỗ sợ hãi sinh ra, thật là khủng khiếp không gian thuật. Lại nhìn lần thứ hai thời điểm, sợ hãi biến thành hoảng sợ. Đạo cơ. Trên lý thuyết tu sĩ chỉ cần hợp đạo đằng sau, cho dù là tại đạo cơ cảnh giới, cũng có thể đem quy tắc lĩnh hội đến cửu truyền. Có thể lý luận là lý luận, tại đạo cơ cảnh lĩnh hội cửu truyền quy tắc tu sĩ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Một cái đạo cơ, chỉ ít thất truyền không gian quy tắc, đã đầy đủ để người khó có thể tin. Đạo hữu, mượn cái mạng nhỏ ngươi dùng một chút. Tại Đà Sơn sợ hãi thời khắc, bốn phương tám hướng tất cả lớn nhỏ không gian mảnh vỡ, lập tức xoay tròn biến thành vòng xoáy, Thẩm Luyện từ trong dậm chân mà ra, thủ trưởng vừa nhấc tựu rơi xuống. Chương 532, Tiên Linh Nghiêm Tuyển, vô địch thời điểm, không xong, lão tổ chết, các lão tổ lại. Chết á, ba. Trong chốc lát, ùn ùn mà tới không gian mảnh vỡ biến thành chừng hạt gạo, tiện tay trưởng hội tụ thành một đạo gai nhọn lưu quang, gào thét mà xuống đâm thẳng Đà Sơn đạo hữu mi tâm. Nho nhỏ đạo cơ đâm đầu vào chỗ chết. Sớm có phòng bị Đà Sơn, đem trước người vừa mới tế ra tùy thân trận pháp ngăn tại phía trước, từng đạo năm màu phù văn thiểm thước hội tụ thành một đạo năm màu quang thuẫn, đón xoay tròn không gian gai nhọn đụng vào. Chừng hạt gạo không gian hội tụ gai nhọn, phốc một tiếng tựu đâm vào ngũ hành trận pháp thuẫn bài bên trong, tiếp lấy Thẩm Luyện tựu cảm nhận được công kích của mình, giống như tiến vào một phương minh mông không gian bên trong. Tốt một cái di hoa tiếp mộc trận pháp. Nhìn thấy trước mặt tu sĩ ứng đối, Thẩm Luyện cũng có chút ngoài ý muốn, tùy thân trận pháp nội bộ vậy mà biến thành một cái to lớn không gian, tới chịu tải từ bên ngoài đến công kích năng lượng. Đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, thật là có lưỡng bả hoa công việc. Thập nhị lâu cảnh tu sĩ nhìn như chỉ là đối pháp lực áp xúc, nhưng cũng là nhục thân tiến một bước tế luyện, tu sĩ tại cái này thuế biến quá trình bên trong cũng sẽ biến đến càng thêm nhạy cảm. Phá hư tinh hải phong cấm độ kiếp người là ngươi. Đà Sơn đạo hữu đưa tay ở trên lưng một chảo, một thanh xưa cũ kiếm đá bay ra, tiếp lấy tự hướng lấy Thẩm Luyện điểm hạ đến. Kiếm đá bên trên phóng xuất ra từng vòng màu vàng đất gợn sóng, bắt đầu cầm cố bốn phía phun trào không gian. Đây là muốn cầm cố không gian, suy yếu Thẩm Luyện không gian pháp thuật. Đối với bị người đoán được chính mình là độ kiếp người, điểm ấy Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải bụng dạ nghĩa hẹp hạng người, cùng một người chết tính toán gì đó. Dù sao, đại gia bị cuốn sau khi đi vào, đều bị tịch diệt thần lôi trùng kích nhếch nhác trốn chui như chuột, tự hắn một cái nhảy nhót tưng bừng. Mặt khác dựa vào đạo cơ cảnh giới đi lên tự cấp đỉnh phong thập nhị lâu tu sĩ một cái đại bước túi, thập nhị lâu cảnh tu sĩ lại không phải người ngu. Phía trước thủ tiêu những tu sĩ kia thực lực thấp điểm, đến mức còn không có nghĩ đến một bước này, liền tiến vào hít sâu, choáng đầu bình thường giai đoạn. Mắt thấy bốn phía không gian bị màu vàng đất khí lưu bao trùm, không gian thiểm thước đầy quang ám nhạt đi, Đà Sơn trong lòng bỗng cảm giác an tâm không ít. Những này màu vàng đất khí lưu khí tức quái dị, rõ ràng tán phát trọng lực huyền diệu, đang tung bay thời điểm lại không gì sánh được nhẹ nhàng, chiếu cố cử trọng nhược khinh vận luật. Bản tôn muốn đem người bắt về Ngọc Hư Tiên Cảnh. Vừa nhìn thấy bốn mặt phá toái tinh hải phong cấm, Đà Sơn đạo tôn trong lòng sát cơ đầy đồng. Tinh hải phong cấm cải biến tiên linh giới hoàn cảnh như vậy nhiều năm, bọn hắn há có thể không biết được tiên linh giới trật tự thiên đạo phẫn nộ. Có thể thiên đạo sở dĩ là thiên đạo, hoàn toàn là bởi vì là một đạo trật tự. Nếu là trật tự tự muốn dựa theo trật tự quy tắc tới vận chuyển, đây là trật tự đặc hữu hạn chế. Sinh linh nhiều thêm có một dạng chính là cải biến tu hành hoàn cảnh, điểm ấy theo từ trước cho tới bây giờ đều là, mà trật tự diễn biến cũng là theo sinh linh hoàn cảnh biến hóa mà diễn biến. Tại tinh hải phong cấm bên trong độ kiếp, thua thiệt trước mặt tu sĩ này nghĩ ra. Đà Sơn hiện tại muốn làm nhất, liền là đem trước mặt tu sĩ cầm xuống, hảo hảo gỡ ra này tu não tử nhìn một chút. Ngươi là thế nào muốn? Cũng dám tại tinh hải phong cấm bên trong dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Hiện tại tốt đi, thiên kiếp là thuận lợi dẫn ra, có thể, nó, không trở về. Thuận đường, còn đem hạo thiên các tông tu sĩ đều lừa gạt tiến đến. Ngươi là thật đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Đà Sơn đạo tôn trong tay kiếm đá chỉ phía xa Thẩm Luyện, lại một lần phun ra nuốt vào ra một đầu màu đất hoàng long. Bốn phía phá toái hư không, tại hoàng long gia trì bên dưới, biến đến càng thêm củng cố lên tới, hơn nữa còn tản ra một cỗ tuyệt cường trọng lực uy áp. Ở vào màu vàng đất khí lưu bao phủ Thẩm Luyện, lông mày bắt đầu là nhíu lại, nhưng rất nhanh tựu giãn ra. Tìm tới điểm tới hạn. Trong chốc lát, thể nội từng đạo màu sắc sặc sỡ pháp lực dâng lên, hội tụ thành một mảnh màu xám nhạt hỏa diễm ngút trời. Hỗn độn đạo hỏa. Giờ phút này, dũng mãnh tiến ra hỗn độn đạo hỏa cùng không có lần nữa đưa tới quy tắc dây đàn rung chuyển, ào ào ào tản ra, hướng lấy bốn phía màu vàng đất khí lưu thiêu đi. Những này màu vàng đất khí lưu lúc đầu hiện ra bao lồng thế lực hướng lấy thẩm luyện vào tới, nhưng tại chạm đến hỗn độn đạo hỏa chớp mắt, tựa như là tích thủy đã rơi vào nóng hổi chảo dầu, một khi tiếp xúc, trong chốc lát tựu bị thiêu đốt không còn, còn phát ra bạo minh thanh âm. Cuốn lên ngọn lửa màu xám, càng là thoáng cái đem lao ra hoàng long cấp đốt thành hư vô. Một màn này, tức khắc để trèo chống trận pháp đích thực đà sơn, thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy pháp lực cuồn cuộn. Đây là lửa gì? Bắt ta! Thẩm luyện hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt. Quét sạch màu vàng đất khí lưu hỗn độn đạo hỏa, một lần nữa tại trong lòng bàn tay hội tụ thành một cái thô to màu xám cây côn. Cây côn ngoài mặt ma ma dựa vào, còn không thẳng tắp, lại tản ra kinh người hủy diệt khí tức, không gian bốn phía mảnh vỡ đều bị đốt thành hư vô. Hôm nay bản tôn thế thiên hành đạo. Ý niệm quét qua, màu xám cây côn lăng không dương cao, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm hung hăng hướng lấy đà sơn hộ thân trận pháp đập xuống. Giang giác, có thể chịu tải cân nhắc tôn cùng cảnh tu sĩ công kích năng lượng hộ thân trận pháp, lập tức tựu nứt toát ra từng đạo vết nứt, bị cuốn tới nâu hỏa thiêu đốt lên tới. Lập tức, đà sơn tâm thần run rẩy dữ dội, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Hắn vô pháp tưởng tượng, một cái vừa mới độ kiếp đạo cơ, vậy mà mạnh mẽ đáng sợ như thế. Liền thấy đập ra hộ thân trận pháp màu xám cây côn, giữa trời nhanh chóng dâng trào lên tới, biến thành đếm không hết ngọn lửa màu xám rơi xuống. Đủ để đem chính mình tiên linh pháp lực cấp phai mờ hỏa diễm, đà sơn tuyệt không dám khinh thường. Thiên kiếm hộ thể. Trong chốc lát, trong tay thạch kiếm khi phóng xuất tới cuồn cuộn hào quang màu vàng đất, đà sơn trên thân cũng theo đó đã tuôn ra một cỗ màu vàng đất lưu quang, song phương kết hợp phía dưới, biến thành một tòa thổ hành kiếm sơn. Ầm u u. Ngọn lửa màu xám lốp bốp giáng xuống, vẻn vẹn hai cái hô hấp, kiếm sơn tự bị ngọn lửa thiêu đốt ra từng cái một lỗ thủng lớn, còn truyền ra đà sơn thống khổ chu lên. Tiên linh chú. Đúng lúc này, kiếm sơn bên trong vang lên một tiếng quát chói tai. Thông qua đạo hỏa thiêu đốt ra đây lỗ thủng, liền thấy bên trong đà sơn đạo tôn nói lẩm bẩm, chỗ nghi tâm thanh giáp thần nhân lần nữa diễn sinh mà ra. Lớn chừng bàn tay thanh giáp thần nhân dâng lên, trong chốc lát liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, hơi mở thanh sắc hồn ảnh, tản ra một cỗ cao cao tại thượng tiên linh khí hơi thở. Dũng mãnh tiến ra trận trận thanh quang, cuốn lên từng mảnh gió lốc chiều dâng. Thanh giáp thần nhân giữa trời nắm chặt, một thanh thanh sắc cự kiếm đột nhiên xuất hiện, còn không có chờ cự kiếm bị nâng lên, phía tây khắp nơi thiên khung tựu bị một mảnh hắc sắc hồn lực bao phủ. Đen nhánh âm ảnh che kín bầu trời, che mất thanh giáp cự nhân, vô biên phá toái phù văn, mảnh vỡ ký ức cuộn trào mãnh liệt rơi xuống. Không, phát giác được không đúng đà sơn kinh hãi, có thể đã chậm. Hắn trước cảm ứng được chính mình cùng thanh giáp thần nhân ở giữa liên hệ chặt đứt, lại cảm thấy chính mình thần niệm hải bị một mảnh bóng dâm mạnh mẽ xé mở. Cuồn cuộn hắc sắc nước lũ như trường hà một loại tựu chen lấn tiến đến. Ầm u u. Thần niệm hải bên trong, đà sơn thần hồn run mạnh, lập tức đã tuôn ra đếm không hết thần hồn, vần quanh tại thần niệm tiểu nhân bên cạnh người, biến thành một phương trận đồ. A, đạo tu cũng tàn sát thương sinh a. Thẩm luyện cười lạnh một tiếng, cuồn cuộn hồn lực tựu đụng tới, đem mảng lớn tế luyện thần hồn xông lên thất linh bát lạc. Cuồn cuộn phế nói phế lời như cuồng phong sậu vũ một loại, trước xé mở đà sơn tạo dựng trận đồ phòng ngự, tiếp lấy tựu đập tại thần hồn của hắn trên người tiểu nhân. Chương 532, tiên linh nghiêm tuyển. Vô địch thời điểm, không xong, lão tổ chết, các lão tổ lại. Chết á, bốn, một tiếng hét thảm, đà sơn bỗng cảm giác suy nghĩ trời đất quay cuồng. Thần niệm hải bên trong, đếm không hết phá toái hồn lực nổ tung, cuối hắn lâm vào suy nghĩ trệ đợi trạng thái. Bất quá hắn cùng không hề từ bỏ phản kháng, lưu lại tới trận đồ còn tại chống cự lấy trùng kích. Có thể đau đớn tùy theo mà đến. Đà sơn thần hồn bất ngờ cảm giác hừng đông. Lại hoàn hồn. Nguyên lai là đầu u đầu sức chán. Làm sao cũng là đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, một đạo hồn đạo pháp thuật chưa hẳn an toàn, từ đối với cường giả tôn trọng. Tại tam táng loạn hồn thuật thả ra thời khắc, thẩm luyện thủ trưởng bóp, lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ biến thành một thanh không gian chi kiếm, đem hắn đầu tại chỗ u đầu sức chán. Hỗn độn đạo hỏa như bóng với hình, như gió táp mưa rào một loại tựu xông vào nứt ra đầu bên trong, cùng nhau quét sạch thần niệm chi địa. Hỗn độn đạo hỏa phía dưới, trước mặt đạo hữu thân thể như bẻ gãy nghiền nát tựa như nổ tung, tàn chi bay loạn. Bản tôn vậy mà bại. Phá toái thân thể bên trong, một sợi tàn hồn dâng lên thấy được thân thể mình triệt để nứt toác. Tàn hồn nhận đạo hỏa cùng tam táng loạn hồn song trọng công kích, ngắn ngủi thất thần phía sau, lập tức lộ ra hoảng sợ. Đối thủ chỉ là một cái đạo cơ mà thôi, hắn làm sao lại bại. Trong chốc lát, Đà Sơn dọa đến mất hồn mất vía, miệng bên trong đọc lên một cái cổ quái âm tiết, một đạo ngũ hành bát quái trận pháp diễn sinh, phá tan không gian nhanh chóng chui vào. Đạo cơ liền có thể trấn sát bản tôn, quả thực không thể tưởng tượng, cho dù ta tiên cảnh bán tiên lão tổ, năm đó độ qua hợp đạo thiên kiếp phía sau phối hợp linh bảo, cũng bất quá có thể ngang hàng 7-8 chuyển thập nhị lâu tu sĩ. Việc này nhất định phải hồi bẩm tiên cảnh, muốn ra đại phiền toái. Như để này tu thành mọc lên, mấy vạn năm phía sau ai còn có thể chế. Ngũ hành bát quái trận bên trong, Đà Sơn tàn hồn kinh hồn bất định, hắn hiện tại đã có chút mất hồn mất vía. Chưa thấy qua mạnh như vậy đạo cơ. Cho dù là trong truyền thuyết chân tiên, tại cái này cảnh giới thời gian cũng không gì hơn cái này đi. Tinh hải phong cấm, hợp đạo thiên kiếp, không tiêu tan kiếp vân, kinh khủng đạo cơ tu sĩ. Đà Sơn càng nghĩ càng hoảng sợ, tàn hồn không nhịn được run rẩy. Thiên địa phản phệ tới. Nhất định phải đem tin tức truyền về tiên cảnh, chuẩn bị sớm. Không được, ta đã tàn hồn muốn chạy trốn không dễ dàng, nhất định phải liên hệ với Linh Mộc cùng Côn Bằng hai điện tu sĩ. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện thân ảnh theo lít nha lít nhít không gian bên trong lần nữa diễn sinh ra tới, chu thiên phía trên, mỗi một cái phá toái không gian nội bộ, đều hiển lộ ra hắn lạnh thấu xương vẻ mặt. Đếm không hết thân ảnh, đồng thời giơ tay lên chợt một chảo. Phốc, phốc, phốc, mấy đạo thanh âm ở phương xa vang dội tới, liền thấy phá toái không gian bên trong thỏ ra trong lòng bàn tay, nghiền nát mấy đạo xuyên tới hồn lực tin tức. Tàn phá không gian trong ngoài, vô luận lớn nhỏ không gian mảnh vỡ phía trong đều dài ra Thẩm Luyện, tất cả đều là của hắn ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một chỗ không gian ba động. Lão gia hỏa, người trốn nơi nào? Cuồn cuộn không gian bên trong, từng đạo tất cả lớn nhỏ cánh tay, theo lớn nhỏ không giống nhau không gian bên trong đưa ra, giữa trời hội tụ thành một tay nắm, hướng lấy hư không chợt một chảo. Thật giống như sớm dự đoán trước Đà Sơn xuất hiện một loại, tại thủ trưởng đè xuống chớp mắt, Đà Sơn khống chế ngũ hành bát quái trận, tự đụng vào bàn tay bên trong. Đợi đến thủ trưởng theo hư không bên trong thu hồi lại, tại phá toái chen chúc không gian mảnh vỡ ở giữa, liền thấy mấy căn thô to thủ chỉ lỗ thủng. Ta con mẹ nó có thể để ngươi truyền ra tin tức. Nhìn xem bắt trở lại tàn hồn, Thẩm Luyện trên mặt lộ ra nhe răng cười, ngươi là muốn cùng ta so không gian cùng trận pháp thuật sao? Ta tiên cảnh Ngọc Kinh lão tổ, đại thừa tu sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn hồn bị chộp vào trong tay, Đà Sơn hoảng sợ rít gào. Thẩm Luyện không thèm quan tâm, thả ra một đoàn mạnh mẽ hồn lực đem hắn bao phủ lại. Thập nhị lâu cảnh đỉnh phong tu sĩ, dù là không có lĩnh hội hồn đạo quy tắc, đơn thuần hồn lực mạnh mẽ mức độ, cũng không thể so với hắn cái này lĩnh hội lục chuyển hồn đạo quy tắc tu sĩ kém. Tự theo tam táng loạn hồn thuật không có đem hắn triệt để đánh treo máy liền có thể nhìn ra được, này tu xem như đạo tu, vô luận là pháp lực vẫn là thần hồn đều so pháp tu nhẹ nhàng quá nhiều, bảo trì thanh minh trạng thái cũng càng mạnh. Bất quá bây giờ đều là tàn hồn, rớt lại lông phượng hoàng tự nhiên cùng gà con tử không hề khác gì nhau. Thẩm Luyện thần niệm cưỡng ép rót đi vào, một vài bức ký ức hình ảnh nhanh chóng lóe lên. Điều động trận pháp sư, dùng trận pháp đánh bại ta. Mấy cái thú vị ký ức hình ảnh, bị Thẩm Luyện trước một bước bắt được, tức khắc kém chút không có đem hắn cười chết. Có thể hắn không có dừng lại, mà là nhanh chóng tách lấy này tu ký ức, Thẩm Luyện cũng đang không ngừng biến hóa. Mấy hơi thở phía sau, tàn hồn phía trong linh tính tán đi, triệt để thẳng tắp tại chỗ, cuối cùng bị nghiền nát thành hư vô. Thẩm Luyện biến hóa thần sắc lập tức chất đống tiếu dung. Bọn gia hỏa này thực đáng chết, nguyện vì thiên địa chém hết những này mục nát lão cẩu. Đạo cơ chém giết đỉnh phong thập nhị lâu, quả nhiên càng nỗ lực càng có thu hoạch. Tàn hồn biến thành khói lửa lặp đi lặp lại nhìn mấy chục khắp phía sau, Thẩm Luyện mới vừa yên lòng. Đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ muốn toàn tu toàn vĩ cầm xuống, với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn, nhưng dạng này thẳng thắn thoải mái giết, vậy coi như đơn giản quá nhiều. Hỗn độn quy tắc hiện tại tuy nói mới đạt tới tứ chuyển, cũng đã cho thấy kinh khủng sát phạt, đã có thể làm được phá vỡ thập nhị lâu cảnh tu sĩ phòng ngự cùng thần hồn. Thu liếm hài cốt cùng chữ vật linh bảo, còn có một thanh bị hỗn độn đạo hỏa đốt thành nửa tàn kiếm đá, Thẩm Luyện nhanh chóng biến mất tại phương xa. Ha, quả nhiên thực lực càng mạnh tài nguyên càng nhiều, một cái tối thiểu nhất đỉnh 10 cái. Nắm chặt thời gian, nói nửa năm tậu nửa năm, không thể đem an nguy đưa vào kiếp lôi phía trên. Siêu hồn ngọc hư tiên cảnh lão tu sĩ, tuy nói ký ức đứt quãng, có thể thẩm luyện cũng được không ít muốn đổ vật. Này lão gia hỏa phía trước vậy mà điều động quá nhiều nhà hợp đạo thánh địa, muốn tại thiên kiếp kết thúc phía sau vòng săn hắn, chỉ bất quá bị đột nhiên xuất hiện kiếp lôi cuốn ngược cắt ngang. Mặt khác, này tu còn muốn thu thập trận pháp sư, một lần nữa tu bổ phá toái tinh hải phong cấm. Tin tức này ngược lại có thể đem ra làm chút văn chương. Trận pháp sư nha, hắn cũng phải, nếu là thời cơ thích hợp, ai cũng không thể ngăn cản hắn vì ngọc hư tiên cảnh giúp đỡ chàng tử. Đương nhiên đây đều là nói sau, dưới mắt vẫn là phải giúp thiên địa chàng tử, dừng lại bão hòa ngừng lại ăn no hắn vẫn là phân rõ ràng. Mấy ngày sau, đạo hữu, người ta có thể có cửu oán. Không có. Một mảnh lôi hải bay tán loạn không gian chỗ, vang lên một đạo nổi giận quát, tiếp lấy liền không có sau đó. Thẩm luyện đã biến thành một cái mặt đỏ răng trắng thiếu niên bộ dáng, thò ra trong lòng bàn tay trực tiếp vặn gãy một tôn đạo cơ tu sĩ cái cổ, tiện thể đem thần hồn cũng theo thần niệm hải bên trong rút ra. Như vậy có thể thẳng thắn lưu loát chém giết hợp đạo, thu hoạch chiến lợi phẩm tràng cảnh, đợi đến ra khỏi nơi này sợ là rốt cuộc không đụng tới. Đang chuẩn bị thu rồi chiến lợi phẩm trốn xa thời điểm, phóng thích ở bên ngoài một sợi thần hồn truyền đến nhảy lên. Thẩm luyện thần niệm quét ngang mà ra, liền thấy một mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang mang từ xa mà đến gần, bạch quang bên ngoài lôi quang lấp lóe, đại bộ phận đều ngăn tại ngoài thân. Chương 532, tiên linh nghiêm tuyển, vô địch thời điểm, không xong, lão tổ chết, các lão tổ lại. Chết á, năm. Giữa bạch quang, là một tôn thuyết tha tuyệt mỹ nữ tu, thân khoác phượng hoàng võ y, dưới chân ngọc đạp gió tuyết. Thật đẹp tiểu nương tử. Ở đây bên cạnh, còn có một tôn bộ dáng trẻ tuổi tu sĩ. Chờ nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi phía sau, thẩm luyện hai con mắt nhắm lại. Hắc thủy huyền xà A. Một cái thập nhị chuyển, một cái thập chuyển. Quét qua đằng sau, người đến cảnh giới bị thẩm luyện cân nhắc một cái. Không tệ, tự mình đưa hàng đều là tốt đạo hữu. Này từ phương xa đối kháng lấy lôi quang đến đây hai tôn tu sĩ, tự nhiên thấy được thẩm luyện đem thủ tiêu tu sĩ bỏ vào trong túi. Bạch quang chỗ qua, gió tuyết trước một bước đem phá toái hư không đóng băng, đem đầy trời lôi hỏa che đậy tại bên ngoài, chính là bởi vì có nữ tu xuất thủ, hắc thủy huyền xà tộc tu sĩ mới có thể không chật vật như vậy. Đường đường nam nhi trốn ở cánh chim vai bên dưới, thực không phải thứ gì. Thẩm luyện lầm bầm một cái phía sau, thân ảnh tại nguyên địa từng tấc tán loạn. Này có kỳ cương rõ chỉ là đạo cơ, là gì ta bắt giữ không tới tung tích của hắn. Trên bầu trời, mượn nhờ Bạch Phượng Nương bảo hộ tiến lên huyền phù, thần sắc đảo qua bốn phương tám hướng, sắc mặt sinh ra một vẻ hãi nhiên. Đều là trọng lâu đại tu sĩ, vừa mới thẩm luyện lời nói nó tự nhiên nghe được rõ ràng, sát cơ còn chưa có xuất hiện, liền phát hiện trước mắt tiểu đạo nền móng biến mất không thấy. Không tốt, một tiếng cao vút hót vang vang dội tới. Bạch Phượng Nương thân bên trên một đầu bạch tuyết phượng hoàng pháp tướng diễn sinh mà ra, đầy trời gió tuyết cấp tốc đóng băng bốn phương tám hướng, biến thành một phương giới vực. Một đôi tản ra năm màu con người khuấy động, ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, xem như phượng hoàng hậu đời sau chi nhánh, nó tuy nói tại băng tuyết bên trong sinh ra, nhưng cũng đối hồn đạo có phần có tạo nghệ. Huyền phù đạo hữu cẩn thận, này tu khả năng đang giả heo ăn hổ. Không phải đạo cơ, huyền phù trong lòng giật mình. Nghĩ đến vừa mới trào phúng ngữ điệu, trong lòng cũng có chút chắc chắn lên tới. Thử hỏi nào có đạo cơ dám trào phúng thập nhị lâu đại tu sĩ? Vừa mới cái này tự dám. Liền đứng hàng vị thứ hai ngũ phượng động thiên đại tu sĩ, cũng dám mở miệng đùa giỡn. Cẩn thận! Lúc này, Bạch Phượng Nương bất ngờ giật mình. Sau một khắc, liền thấy bị băng tuyết bao trùm bốn phía giới vực bên trong, điện quang hỏa cung ở giữa, phá toái không gian mảnh vỡ nhanh chóng gây dựng lại lên tới. Theo ngoài vạn dặm tạo dựng thành mười mấy đầu ngân quang hành lang. Mỗi một đầu trong hành lang đều diễn sinh ra được một đạo trẻ tuổi thân ảnh, toàn bộ cùng trong hành lang không gian hòa làm một thể, đầu tại hành lang phía trên, bàn chân tại dưới hành lang phương. Mỗi một bước bước ra, mười mấy đầu trong hành lang thân ảnh tề động, một bước vạn dặm. Rõ ràng nhìn xem bàn chân đã dẫm qua tới, vừa vặn thân thể còn có hơn phân nửa trong hành lang nghiêng về. Trong thoáng chốc, mười mấy đầu ngân quang hành lang đi ra thân ảnh giữa trời hợp nhất, thân bên trên hôi quang lóe lên. Trong chốc lát, mọi loại thần thái theo hôi quang bên trong tỏa ra mà ra, đem bạch sắc băng tuyết giới vực thiêu đốt thành hư vô. Chỉ gặp hồng răng trắng thiếu niên một khi xuất hiện, phía sau truyền tống hắn mà đến mười mấy đầu không gian hành lang, nhanh chóng hội tụ tại thủ trưởng bên trong biến thành một thanh lượn lờ lấy hôi quang không gian chi kiếm. Thiếu niên tay phải nhẹ giơ lên, kiếm khí chấn động thiên địa, tự hướng lấy hắc thủy huyền xà mà đi. Chấn sát, ngân quang cho bao lấy không gian chi kiếm, những nơi đi qua, ngọn lửa màu xám biến thành một cái biển lửa, sinh ra vô biên ngân quang lệ mang. Trong khoảnh khắc, bị kiếm khí tỏa định huyền phù, chịu không được loại này kinh khủng áp bách, giữa trời biến thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ hắc sắc thân rắn, cuồn cuộn trọng lực, nước chờ một chút pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Phốc phốc, cuộn trào mãnh liệt hắc thủy huyền tiên pháp lực tại hôi quang bên dưới như bẻ gãy nghiền nát một loại phá toái, ngân kiếm bên trên phun ra ngoài phong mang thẳng chỉ huyền rắn mi tâm. Giờ khắc này, cao vút hót vang âm thanh tới, một cái ám kim sắc phượng trảo sinh ra, muốn hướng lấy không gian chi kiếm vồ xuống. Thẩm Luyện ánh mắt nhắm lại, lập tức giơ tay vung lên, phá toái hư không sinh ra từng mai chừng hạt gạo lưu quang. Vươn ra phượng trảo lập tức quay lại, hướng lấy hạt gạo lưu quang vồ xuống. Phốc, ngàn trượng lớn nhỏ hắc thủy huyền xà giữa trời phát ra kinh động gào, thân thể cao lớn từ đầu chỗ trực tiếp bị xỏ xuyên. Kinh khủng kiếm mang xé mở yêu khu, theo phần đuôi bắn ra, lại một lần kích phá mảng lớn không gian. Cùng lúc đó, phía trước ngăn cản công kích phượng trảo lại một lần diễn hóa mà ra, đem nứt ra hai nửa hắc thủy huyền xà yêu khu bắt được. Cứu ta, huyền phù tàn hồn từ đầu chỗ bay ra. Đang lúc bạch phượng nương phượng trảo xa suốt bên dưới cuồn cuộn tuyết bay, phải đem huyền phù yêu khu thân bên trên ngọn lửa màu xám yên diệt chớp mắt. Xuyên qua yêu khu kiếm quang lưu lại màu xám đạo hỏa, bồng như thế giấy lên. Ngọn lửa màu xám theo huyền xà đầu chỗ hóa thành hỏa long ngang qua yêu khu. Hỏa diễm bốc lên, thần hồn tịch diệt, huyết nhục hư vô. Không, bị màu xám đạo hỏa bao phủ huyễn tàn hồn muốn dãy giụa, nhưng căn bản dãy giụa không ngớt. Bạch Phượng Nương diễn sinh tới băng tuyết, tại đạo hỏa trước mặt vô pháp ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, hơn nữa ngay tiếp theo phượng trảo cũng bị đạo hỏa trùng kích. Cần phải đem huyền xà thân thể tàn phế buông xuống. Gió tuyết đầy trời thiểm thước ở giữa, Bạch Phượng pháp tướng lóe lên, đầu đội băng tinh vương quan Bạch Phượng Nương đạp đứng ở gió tuyết ở giữa. Một đôi con ngươi trợn mắt nhìn, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Thẩm Luyện. Hư không bên trên, Thẩm Luyện đạp tại một mảnh không lớn không gian mảnh vỡ bên trên, nhìn xem đối với mình trợn mắt nhìn Tiểu Phượng Hoàng, xoa xoa chính mình cùng không có vết máu thủ trưởng. Tiểu Phượng Hoàng, bản tôn muốn giết người ngươi lưu không được. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, bốn phương tám hướng lúc đầu coi như ổn định không gian lại một lần phá toái ra. Mỗi một cái phá toái không gian bên trong, một lần nữa sinh ra đỏ mặt răng trắng thiếu niên bộ dáng. Mảng lớn không gian mảnh vỡ phá toái thành 3 khối, 5 khối, 10 khối. Vô luận vỡ thành bao nhiêu bốn phía không gian liền biết bao nhiêu cái Thẩm Luyện bóng dáng. Không gian phía trong từng mai bùa chú màu bạc trên dưới bay múa, như là thiểm thước ngân hà, tạo dựng thành một phương giới vực đem Bạch Phượng Nương kéo đi vào. Bạch Phượng Nương diễn hóa ra Phượng Hoàng pháp tướng, dương cánh bay cao lại phát hiện không gian bốn phía như bóng với hình, cùng nó yêu khu tề động, nhìn xem thật giống như nó chẳng những không có động đậy, ngược lại còn rút lui đồng dạng. Đón lấy, như vảy rồng một loại hội tụ không gian mảnh vỡ nứt ra, từng đóa ngọn lửa màu xám theo nứt ra khe hở cuồn cuộn hạ xuống. Cảm thụ được chính mình hàn băng quy tắc triệt để nhận áp chế, Bạch Phượng Nương biểu lộ hoảng sợ dị thường. Hiện tại, đến ngươi. Tất cả lớn nhỏ không gian mảnh vỡ bên trong, từ trên xuống dưới, theo bốn phía đến khắp nơi, thành hội tụ thành pháp chỉ đồng dạng. Bên trong hạo thiên cảnh, hắc thủy huyền xà, huyền tiên tộc, cuồn cuộn hắc thủy bên trong, từng đầu hắc sắc du tẩu. Lũ lụt chỗ sâu, một tòa hình như u quang rắn đại điện bên trong, bất ngờ một đầu lục giai huyền xà vọt ra. Huyền phù lão tổ hồn đăng tắt rồi, huyền phù lão tổ hồn đăng tắt rồi, huyền phù lão tổ chết. Thanh âm hoảng sợ rất nhanh liền bị phụ cận cái khác hắc thủy huyền xà nghe được, từng cái một tựa như là bị rút khô tinh khí thần. Đây chính là hắc thủy huyền tiên tộc đứng hàng thứ hai lão tổ A. Tại sao lại chết rồi? Toàn bộ hắc thủy huyền tiên tông cũng liền bốn tôn hợp đạo A. Hơn một vạn năm trước đã chết hai tôn, hiện tại lại chết một cái. Huyền xà chi chủ thân ảnh rất nhanh vào tới liễu tổ miếu. Nhìn xem phá toái hình rắn đồng ấn, kém chút một đầu cắm đến tổ miếu bên trong. Rõ ràng hơn một vạn năm trước, còn phát triển không ngừng bộ tộc, làm sao thoáng cái tựu muốn gần như hủy diệt rồi. Truyền lệnh, phong tỏa tin tức, nhưng có hồ ngôn loạn ngữ người, toàn bộ chi nhánh huyết mạch di diệt. Không tốt rồi, lão tổ chết á. Ngắn ngủi trong thời gian ngắn, theo Thiên Nam đến Biển Bắc, theo Thương Thiên đến Hạo Thiên, không ngừng có tông môn thánh địa truyền ra tin dữ. Lão tổ chết rồi, trời sập, gì đó, sát phách lão tổ cũng đã chết. Thiên hữu ta tông, trời sập một nửa. Chương 533, hỗn độn diệu dụng, an ổn ẩn thân, bao quanh tròn tròn côn bằng điện, thảm thảm ưu tư chư tông môn một. Kiếp lôi giới vực nội. Bạch Phượng Nương thần sắc vô cùng hoảng sợ, cho dù ai cũng không thể tin được, một cái nho nhỏ đạo cơ lại có sánh vai đỉnh phong thập nhị lâu thực lực. Không, không phải sánh vai, mà là đè ép nó tôn này nắm giữ chân phượng huyết mạch đại yêu đánh. Dù là trong cơ thể nó chân phượng huyết mạch đã 10 phần mỏng manh, nhưng tốt xấu tổ tiên cũng là đã từng chân tiên, người một cái nho nhỏ nhân tộc, từ đâu tới cường đại như vậy nội tình. Kinh khủng không gian thuật, theo bất kỳ một cái nào phương hướng hướng lấy nó giết tới, khó lòng phòng bị, trốn đều trốn không thoát. Một đôi trong con ngươi, lóe ra thẩm luyện đếm không hết thân ảnh, Bạch Phượng Nương rõ ràng chính mình tình huống không ổn. Này tu chính là đưa tới kiếp vân dung chuyển, tinh hải phá toái chân hung. Che phủ tại băng hàn gió tuyết bên trong Bạch Phượng Nương, ý thức hết sức rõ ràng, nó thử mấy lần muốn xông mở không gian thuật che phủ, đều lấy thất bại chấm dứt. Bản tôn chính là Ngũ Phượng Động Thiên tu, người giết ta cũng phải thừa nhận ta Ngũ Phượng Động Thiên truy sát. Bạch Phượng Nương ánh mắt băng lãnh u hàn, mở miệng hướng lấy đầy trời sáng lấp lánh thẩm luyện mở miệng uy hiếp, lại nhìn thấy bốn phương tám hướng không gian từng tấc sụp đổ, sắp đưa nó cuốn vào trong đó. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Bạch Phượng Nương phát ra một tiếng cao vút hót vang, năm màu nghê thường pháp bảo rắc rắc một tiếng tự triệt để nứt ra, một đôi màu tuyết trắng cánh theo trơn bóng sau lưng diễn sinh, dáng người rong ròng cao nhanh chóng hóa thành một đầu bạch sắc phượng hoàng. Từng tiếng ngút trời tiếng phượng hót âm vang lên, bạch sắc óng ánh cánh nhanh chóng đập, sinh ra từng mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang mang. Tới gần hắn thân thể phá toái không gian trong chớp mắt bị đóng băng, tiếp theo từ mông lung trong bạch quang, đã tuôn ra một mảnh tất tiếng sột soạt tốt gợn sóng. Bạch Phượng Nương hiển hóa ra ngoài chân thân chỗ mi tâm, một đạo đen trắng xen lẫn phượng hoàng ấn ký như ẩn như hiện, chính là này đạo ấn ký theo trong bạch quang sinh ra gợn sóng. Đen trắng xen lẫn phượng hoàng, tản ra khí tức kinh khủng. Ngọc Kinh Đạo Quả. Hắc Bạch Phượng Hoàng xuất hiện trước mắt, thẩm luyện tự cảm nhận được thần hồn của mình chợt co lại, ngay sau đó có loại xa vào sóng to gió lớn bên trong cảm giác. Đạo cơ, thập nhị lâu tu quy tắc, Ngọc Kinh quy tắc đạo chủng hóa đạo quả. Mỗi người Ngọc Kinh cũng không giống nhau, tự nhiên sinh ra đạo quả cũng không giống nhau. Chỉ có thành đạo quả, mới có thể bước vào đại thừa cảnh. Này đầu Bạch Phượng chủ tu là hàn băng quy tắc, từ vừa mới bắt đầu liền không có thi triển ra hồn đạo quy tắc khí tức, giờ phút này lại xuất hiện một đạo hàn băng cùng hồn đạo xen lẫn ấn ký. Lục soát như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ thần hồn ký ức phía sau, thẩm luyện cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Này đầu tiểu phượng hoàng thân bên trên lại có một đạo Ngọc Kinh đạo quả. Vẫn là hàn băng cùng hồn đạo song thuộc tính. Tế ra hồn, hàn băng song thuộc tính đạo quả phía sau, Bạch Phượng Hoàng như là bạch ngọc trong con ngươi, hiện lên một vệt hy vọng chi quang. Một cái đạo cơ sánh vai đỉnh phong thập nhị lâu tu sĩ, chiến lực như vậy không cần nói hiện tại, trong truyền thuyết chân tiên lúc còn trẻ cũng không gì hơn cái này đi. Nên vận khí của nó, thời cơ đến tất cả thiên địa dùng sức. Vừa lúc này tu để nó đụng phải, vừa lúc nó có đạo chủng ấn ký tại thân. Hết thảy đều như vậy mệnh chung chú định, như vậy thiên đại cơ duyên vào tròng bên trong. Chết, mắt thấy bốn phương tám hướng không gian mảnh vỡ còn tại vào tới, Bạch Phượng Nương kích động cánh chim đều nổ. Đến nỗi bắt đầu mặc sức tưởng tượng như thế nào đem trước mắt tu sĩ hảo hảo chế tác một phen. Cùng này thiên phú so ra, bộ này yêu khu cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Giờ khắc này, thẩm luyện cũng không biết đạo trước mặt cái này tiểu phượng hoàng nghĩ như thế nào, cửu chuyển ngưng tụ thành đạo quả hồn lực vô cùng kinh khủng, trong khoảnh khắc liền để thần hồn của hắn xuất hiện từng đạo vết rạn, hơn nữa sinh ra tầng tầng băng xương kết tinh. Thần hồn như gặp phải trọng kích, lít nha lít nhít vết rạn từ trong ra ngoài, nhanh chóng ken kết hạ xuống tầng tầng mảnh vỡ. Nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, liền biết phát hiện này từ thần hồn thân bên trên hạ xuống tới mảnh vỡ, tin tức 10 phần rối loạn. Gì đó, phá hư hoa hoa cỏ cỏ tựu không xong, người ăn hay chưa, chế phủ muốn dùng đan lô, chờ một chút phế nói phế lời. Thời khắc này thẩm luyện, tựa như là bị lột ra dương thông, một vòng lại một vòng phá toái ra, có thể thần hồn nhưng thủy chung ở vào chỗ sâu nhất. Tam táng loạn hồn thuật không chỉ có thể đối với địch nhân, như nhau có thể đối với mình, hắn tại đã nhận ra Hàn Băng cùng hồn đạo song trọng đạo quả phía sau, liền trực tiếp cho mình tăng thêm một cái tam táng loạn hồn. Hơn trăm vạn năm mảnh vỡ ký ức, chủ thu xếp dày nhất giáp, chịu lợi hại nhất đánh. Cuộn trào mãnh liệt mà đến lạnh băng hồn ánh sáng, không ngừng tách thẩm luyện hồn lực, tự thân khí tức cũng đang không ngừng tiêu hao. Chờ thẩm luyện thần hồn tịch diệt Bạch Phượng Nương, rất nhanh liền đã nhận ra không đúng, mênh mông giống như đại dương đạo quả ấn ký, tiến vào thẩm luyện thần niệm hải phía sau, tựa như là thạch đầu vào biển, chỉ là nhấc lên từng chút một bọt nước. Chù! Thấy thế, Bạch Phượng Nương hót vang một tiếng, chỗ mi tâm đạo quả ấn ký càng thêm hừng hực lên tới, càng là phát ra chói tai thần thanh âm. Chập trùng sóng âm truyền khắp bốn phía hư không, đem lặp đi lặp lại chấn vỡ gây dựng lại, cũng đem thẩm luyện bao quanh vây lại. Một nháy mắt, thẩm luyện cũng bị chính mình phế nói phế lời xông lên đầu đau nhức, hai con mắt đang mở hí lần nữa nhìn về phía Bạch Phượng Nương thời điểm, đã một lần nữa hội tụ thanh minh chi sắc. Nhìn tới ta chỗ lĩnh hội tam táng loạn hồn quá phiến diện, trọn vẹn có thể tạo dựng thành công phòng nhất thể pháp thuật. Ngọc Kinh tu sĩ đạo quả, đúng là sắc bén không gì sánh được, đổi lại tu sĩ khác tới nói, mới đụng một cái bên trên tuyệt đối sẽ là tai họa ngập đầu, vượt qua trăm vạn năm thần hồn ký ức cũng không phải là ai cũng có. Ngắn ngủi trong chớp mắt, thẩm luyện một lần nữa nắm trong tay tự thân, trái lại thôi động đạo quả ấn ký Bạch Phượng Nương khí tức chập trùng lên tới. Đạo quả ấn ký cần đại lượng tinh khí thần kích phát, cùng loại với tu sĩ huyết tế. Tam táng loạn hồn, đi. Mắt thấy đạo quả ấn ký ảm đạm xuống, thẩm luyện thần hồn chấn động, cuộn trào mãnh liệt mảnh vỡ ký ức như trường hà rót vào. Bạch Phượng Nương liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng, chỗ nghi tâm đạo quả ấn ký vặn vẹo nứt toác, toàn bộ yêu khu run lên, yêu hồn tự lâm vào vô biên hồn đạo mảnh vỡ bên trong. Hồn sát, đúng lúc này, thẩm luyện trong mắt sát cơ vừa hiển. Xông vào Bạch Phượng Nương thần niệm hải bên trong hồn đạo mảnh vỡ, bất ngờ có rất lớn một bộ chia ra làm lưỡi dao, cuộn trào mãnh liệt sát cơ rót đầy toàn bộ yêu hồn tiểu Phượng Hoàng. Trong chốc lát, Bạch Phượng Nương yêu khu kịch liệt run rẩy. Thần niệm hải bên trong, tiểu Phượng Hoàng hình dáng yêu hồn như bị lăng trì, dì rào nước toát thành vô số khối, tiếp lấy tự bị phế nói phế lời che mất lên tới. Dù là nó muốn giãy giụa, muốn đem yêu hồn đoàn tụ, cũng không kịp. Tam táng loạn hồn tại đối thủ thần niệm hải bên trong biến thành sát phạt lưỡi dao, thẩm luyện hiện học hiện mại, vận dụng cũng có chút thô ráp, không giống vậy tơ lụa, ngày sau còn muốn tiến một bước cải tiến. Ân, cảm ứng đến phương xa có lưu quang mà tới, thẩm luyện cuốn lên yêu khu nhanh chóng trốn xa. Bởi vì thiên lôi kiếp khí nguyên nhân, hợp đạo tu sĩ tại lôi đình cọ rửa bên dưới, tốc độ bị đại yếu bớt quá nhiều, có chút cũng liền so luyện hư tu sĩ mạnh một chút. Ngược lại là thẩm luyện bị sét đánh trơn trượt, tại nơi này không làm sao chịu ảnh hưởng, đây cũng là hắn nhiều lần có thể xử lý tu sĩ phía sau nhanh chóng trốn xa nguyên nhân. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, câu nói này xem như để hắn trải nghiệm rõ ràng. Chương 533, hỗn độn diệu dụng, an ổn ẩn thân, bao quanh tròn tròn côn bằng điện, thảm thảm ưu tư chư tông môn 2. Một nén nhang phía sau, tại lôi hỏa bên trong chậm chậm đi xuyên thẩm luyện, thần niệm hải bên trong từng khỏa bổ dưỡng thần hồn linh đan, biến thành chừng hạt gạo, sau đó cuốn lên cuối cùng một sợi dược lực lặn vào đến thần hồn bên trong. Những này phía trước vì hợp đạo thiên kiếp chuẩn bị linh đan, không nghĩ tới thành thiên kiếp phía sau hậu cần trợ cấp. Bất quá tiếp nhận có thể so Ngọc Kinh lão tổ đạo quả ấn ký trùng kích, thần hồn của hắn vẫn là nhận lấy chấn động. Hắn thần niệm hải bên trong góp nhặt đủ loại hồn lực tin tức là nhiều, có thể hồn đạo quả thuộc về chất biến. Nếu như vừa mới đụng phải là một tôn chân chính Ngọc Kinh, mà không phải tiểu Phượng Hoàng kích phát ra tới đạo quả ấn ký, kia hắn nhất định đem trọng thương. Hồn đạo quả đả thương người tại vô hình, không phải nói hắn ngăn không được, mà là có khả năng tại không có phát giác thời gian, hồn đạo tựu đã trước không dứt vào tới thần hồn của mình bên trên. Liền thời gian phản ứng cũng không có, người dù là nắm giữ mạnh nhất khiên phòng vệ thì có ích lợi gì. Ngọc Kinh vẫn được, nghĩ đến mới vừa cùng tiểu Phượng Hoàng giao thủ, thẩm luyện trong mắt toàn bộ là hưng phấn. Quả nhiên vẫn là muốn cùng thế lực ngang nhau đối thủ giao thủ, mới có thể đi vào một bước chính thuế biến pháp thuật. Chờ ta dàn xếp lại, đem lần này thủ tiêu hợp đạo tu sĩ thần hồn ký ức, đều hỗn tạp loạn ngưng luyện đến cùng một chỗ, mảnh vỡ ký ức thời gian tối thiểu nhất cũng sẽ vượt qua 200 vạn năm. Tu sĩ tiến giai đại thừa cũng bất quá trăm vạn năm thọ nguyên mở đầu, trong thời gian ngắn hồn đạo chất lượng vô pháp đi đến đạo quả cảnh. Tự trước theo về số lượng tới một cái chồng chất. Cấp thần hồn rót dày nhất giáp, vác độc nhất đánh. Mặt khác, Loạn hồn thuật công kích thủ đoạn quá đơn nhất, chủ lăn lộn hào đối thủ thần hồn, lực công kích vẫn là quá yếu kém một chút, ngày sau vẫn là phải nhiều hơn dung nhập mạnh hơn sát phạt thần thông. Đợi ta củng cố một cái, đạo quả cấp độ hồn đạo quy tắc còn có thể làm gì được ta? Chạy trốn có không gian quy tắc, phát thần hồn công kích có tam táng loạn hồn thuật phòng ngự bản, Thẩm Luyện cảm thấy lui về phía sau tu hành càng thêm có hy vọng. Độ kiếp phía trước chuẩn bị thần hồn bổ sung linh đan đã hao hết, trong đan điền pháp lực bổ sung linh đan cũng dư lại một điểm, đúng lúc chuẩn bị chuyển tiến. Chuyển tiến 30 đầu tinh hà, ngăn địch tại tinh không bên ngoài, đây mới là tốt nhất đấu pháp. Bị thiên kiếp lôi đình cuốn vào các gia lão tổ số lượng không ít, Thẩm Luyện cũng không có cảm thấy mình có thể đem bọn hắn đều dọn dẹp sạch sẽ. Chuyển biến tốt tựu thua a, vạn nhất bị chặn lại, kia mới bi thảm. Tam đại đỉnh cấp thế lực tu sĩ, ta liền xử lý một cái ngọc hư tiên cảnh, linh mục tiên cung cùng côn bằng điện cũng không có đụng phải. Mở ra tiểu phượng hoàng cất giữ, Thẩm Luyện hết sức hài lòng. Cùng phía trước thủ tiêu đạo tu một dạng, chữ vật linh bảo bên trong đủ loại cao giai linh vật làm người run sợ, vô luận là dùng tới lĩnh hội vẫn là trực tiếp luyện hóa, đều là đỉnh tiêm bảo vật. Có này lượng lớn tài nguyên phía sau, hắn có nắm chắc tại nghìn năm phía trong vượt ngang đạo cơ, bước vào thập nhị lâu cảnh. Thật sự là, đạo hữu quà tặng linh vật phẩm chất quá cao. Ngược lại là những cái kia đạo cơ cùng cấp thấp thập nhị lâu cảnh tu sĩ, quà tặng linh vật để Thẩm Luyện có chút không hài lòng lắm. Không phải hắn Thẩm Mỗ người thiêu lý, để tay lên ngực tự hỏi một cái, đã nhiều năm như vậy, hảo hảo tu luyện không có. Chậm rãi trong khi tiến lên, điều tức lấy vừa mới nhận chấn động thần hồn, thuận đường gạt bỏ lấy vơ vét đến ký ức tin tức. À, trong khoảng thời gian này là côn bằng điện tỏa chấn tinh hải phong cấm. Tuy nói mỗi một cái hợp đạo tu sĩ có đôi khi thu thập ký ức không phải như vậy đầy đủ, nhưng số lượng nhiều về sau, đủ loại tin tức cũng liền có thể chắp vá ra đây. Dựa theo dĩ vãng quy củ, cần linh mục tiên cung, ngọc hư tiên cảnh, côn bằng điện ba nhà tu sĩ phân biệt phái ra một tôn trưởng lão tỏa chấn tinh hải phong cấm vì tuần ti a sứ. Có lẽ là cảm thấy dạng này quá lãng phí, quân thiên cảnh sâu kiến căn bản không có phá hư phong cấm khả năng. Cái này ba nhà tề tụ chấn giữ quy tắc, không biết rõ lúc nào tự đổi, thành ba nhà thay nhau một nhà một cái. Trùng hợp, lần này Thẩm Luyện khuấy động tinh hải phong cấm thời điểm, liền là côn bằng điện một nhà tu sĩ tỏa chấn. Ở trong sấm sét đi xuyên Thẩm Luyện, bất ngờ dừng bước, trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển lên tới. Linh mục tiên cung, côn bằng điện, ngọc hư tiên cảnh chính là tiên linh giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực, không biết rõ quan hệ thế nào. Dưới mắt đã làm rớt lại ngọc hư tiên cảnh tu sĩ, nếu là lại thủ tiêu linh mục tiên cung thiên thạch đạo tôn, duy nhất lưu lại côn bằng điện xí long đại yêu tôn lời nói, có thể hay không để ba nhà lẫn nhau nghi kỵ lên tới đâu. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy có thể thử một lần. Có thể một ngạt sự tình tự nhiên muốn hảo hảo đi làm, một khi ba nhà lẫn nhau nghi kỵ lên tới, sẽ kết nối xuống tới chính mình ẩn thân đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Côn bằng điện a, người vận khí thật tốt. Lôi đình nhốt tới tu sĩ như vậy nhiều, Thẩm Luyện ngược lại cũng không thể tận diệt đi, đã đoạn không đi, vậy liền lựa chọn ăn tốt. Tổng hợp Bạch Phượng Nương, đạo tu Đà Sơn đạo tôn chờ mấy tôn cao giai thập nhị lâu cảnh tu sĩ ký ức, hắn còn phát hiện tam đại siêu cấp thế lực, cũng không phải vậy không ăn yên hỏa. Tỷ như Linh Mục Tiên Cung là đứng đầu tiếp địa khí, cùng lớn nhỏ tông môn đều có liên hệ. Loại tình huống này, tự có thân sơ xa gần phân chia. Có chút tông môn dứt khoát tự cùng Linh Mục Tiên Cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, tỷ như đạo lữ, tỷ như thân tộc chờ một chút, cái này khiến cho quan hệ so với những tông môn khác càng thân cận. Đồng dạng, côn bằng điện cùng ngọc hư tiên cảnh, tuy nói không có cùng Linh Mục Tiên Cung như vậy tiếp địa khí, nhưng tại hạo thiên cảnh nội cũng là có quan hệ tốt tông môn. Đặc biệt là côn bằng điện, tại tiên linh giới mở ra lỗ sâu không gian, mỗi một lỗ sâu mắt xích đều biết hình thành một phương đại thế lực, những thế lực này liền có thể nhìn thành côn bằng điện phụ thuộc thế lực. Ngược lại là ngọc hư tiên cảnh, cao cư thương thiên cảnh nội, liên hệ thể tu cùng pháp tu thế lực không nhiều. Biết được những tin tức này phía sau, Thẩm Luyện lập tức quyết định đưa côn bằng điện một phương đại lễ. Kiểm kê một cái chính mình phía trước thủ tiêu tu sĩ thân phận, hắn phát hiện chỉ có một tôn cùng côn bằng điện có liên hệ. Lập tức, Thẩm Luyện tự có quyết định, tiếp xuống trọng điểm chiếu cố Linh Mục Tiên Cung cùng hắn có quan hệ hợp đạo thế lực. Linh Mục Tiên Cung lần này chạy tới tu sĩ tên là Thiên Thạch Đạo Tôn, này tu còn chịu trách nhiệm quản giáo quân thiên cảnh Tiên Cung phân đà. Tự ngươi, trong lòng có quyết định phía sau, Thẩm Luyện hất lên đầy trời lôi đình bắt đầu nhanh chóng đi xuyên lên tới. Muốn tìm kiếm thiên thạch đạo tôn cũng rất đơn giản, chủ yếu là hao chút công phu. Bị vòng tiến đến tu sĩ mạnh nhất cũng liền đỉnh phong thập nhị lâu, cường đại như vậy tu sĩ là trọng điểm nhận thiên lôi chiếu cố, chỉ cần nhìn nơi nào lôi đỉnh đứng đầu bạo liệt, liền có khả năng ra linh mục tiên cung thiên thạch đạo tôn. Điểm ấy Thẩm Luyện có kinh nghiệm, dù sao hắn đã làm rất lại hai tôn đỉnh phong thập nhị lâu. Không phải, không phải, ầm ầm, cuồn cuộn trên lôi hải, một tôn toàn thân hiện ra màu xám trắng, hình một số xẹp thạch nhân thân ảnh, thân bên trên không ngừng có lôi quang bỏ đầy. Nó phẫn nộ giơ tay oanh ra, đem rơi xuống lôi quang cấp đánh bay ra ngoài, thừa dịp lôi đỉnh quay người hướng lấy giới vực khu vực bên ngoài phi đi. Nhưng mà, vừa mới không có bay ra ngoài bao xa, nhất trọng lôi long tự từ đỉnh đầu bỗng dưng diễn sinh, cuồn cuộn lôi quang hội tụ thành lôi hải. Giao thủ quá trình bên trong, lôi hải dâng trào, mang lấy thạch nhân hướng lấy ngược lại phương hướng bình di vừa mới gấp mấy lần chạy trốn khoảng cách. Loại này tràng cảnh quả thực đem nhân khí chết, chạy một bước bị chuyển trở về 4-5 bước, ngược lại càng chạy càng rơi vào đến. Cũng không chạy, đều biết từng chút một hướng lấy chỗ càng sâu lôi vực bên trong xa vào. Thiên thạch đạo tôn nhìn xem bốn phương tám hướng rơi xuống lôi quang, bạch sắc trong con mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nó thử nghiệm truyền tin tức, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Mở. Đối diện cuộn trào mãnh liệt mà đến lôi đình, thiên thạch đạo tôn giơ tay ở giữa, một đạo lân tuân quái thạch tạo thành cánh tay đỉnh đi lên, đem đầy trời lôi đình cấp oanh mở. Tìm tới ngươi. Lúc này, thiên thạch đạo tôn bên tai bất ngờ có khẽ nói nổ vang. Ai? Không đợi thiên thạch đạo tôn thần niệm phóng xuất ra, hắn cũng cảm giác chính mình thần niệm hải bên trong có một mảnh trời lôi nổ vang. Bạch sắc con ngươi lưu lại một tia thanh minh bên trong, thấy được bốn phương tám hướng vỡ vụn hư không bên trong, nổi lên đếm không hết thân ảnh. Ngươi, đạo cơ, thiên thạch đạo tôn trong lòng giật mình, vốn là tại lôi đình phía dưới sợ hãi tâm tình, biến càng thêm hoảng sợ. Chương 533, hỗn độn diệu dụng, an ổn ẩn thân, bao quanh tròn tròn côn bằng điện, thảm thảm ưu tư chư tông môn ba. Đầy trời cuốn tới hư ảnh, biến thành phô thiên cái địa bàn tay xuống xuống dưới. Ken két, vốn là như màu xám thạch đầu một loại dạn nứt thân thể, ken két, nứt toác ra, máu tươi phun ra ngoài. Quỷ dị là, hắn nứt ra mỗi một khối huyết nhục, rõ ràng cũng còn ở vào cùng một chỗ, có thể nứt ra vết dạn vị trí óng ánh long lanh. Giống như mỗi một khối huyết nhục đều bị quấn tiến một vùng không gian bên trong, để thân thể nứt toác ra vô pháp khép lại một chút. Thiên thạch nặng bao hàm. Nứt ra đầu bên trong, một sợi thần hồn hoảng sợ hô to, hơn nữa phóng xuất ra một cỗ màu xám thạch khí. Ba, có thể sau một khắc, này sợi thạch khí bị lăng không một trưởng vỗ tán. Còn muốn làm thạch hầu, người cũng không nhìn một chút có phải hay không nguyên liệu đó. Không gian mảnh vỡ bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh thiểm thước mà ra, đại thủ chợt đè ép, vây khốn thiên thạch đạo tôn không gian thoáng cái chia làm mấy vạn khối, che giấu tại bốn phía hư vô bên trong. Một đạo thần hồn tựu như vậy giống như là bị cởi hết một dạng, ở vào hư không bên trong, bị một đoàn ngọn lửa màu xám bao vây lại. Khinh người quá đáng, bản tôn kéo ngươi nhất khởi tử. Mắt thấy nhục thân biến mất, thần hồn sắp bị thiêu đốt hầu như không còn, thiên thạch đạo tôn không chậm trễ chút nào tựu muốn tới một cái đồng quy vu tận. Có thể tiếng nói còn không có nói, thiên thạch đạo tôn thần hồn liền biến thành thiên ti vạn lũ, bị đếm không hết phế nói nước lũ chia cắt ra tới, tiếp lấy lại bị đếm không hết không gian phân biệt vây khốn. Nhưng vẫn là hơi trễ, một bộ vây khốn phân hồn không gian bạo, đưa tới liên tiếp không gian ẩm vang phá toái. Bất quá uy thế so dự liệu nhỏ quá nhiều, tự bạo năng lượng đều bị độc lập không gian giới vực chia cắt yên diệt, liền Thẩm Luyện góc áo cũng không có trùng kích đến. Thẩm Luyện thân ảnh không ngừng biến ảo vị trí, đem lưu lại tới thần hồn triệt để chấn áp, bắt đầu tiến hành siêu hồn đoạt phách. Tốt một cái thiên thạch đạo tôn, người chết không oan, còn dám thăm dò bản tôn tiên la phân thân. Bởi vì thiên thạch đạo tôn thần hồn cũng bị cắt chém, Thẩm Luyện siêu hồn lên tới so trước đó nhanh hơn quá nhiều. Thoáng cái tự bắt được một cái hồi lâu trí nhớ lúc trước mảnh vỡ. Giơ tay ở giữa, từng mảnh lóe ra ngân quang không gian giới vực bay ra, đem phía trong vây khốn hải cốt thu nạp lên tới phía sau, hắn nhanh chóng biến mất ở phía xa. Liên tục thủ tiêu ba tôn đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, dù là trên người có một bộ phận bổ khí linh đan, nhưng đối với Thẩm Luyện tới nói vẫn còn có chút dã rời. Nhanh chóng đem thiên thạch đạo tôn lưu lại tới ký ức tìm kiếm ra đây. Cùng trí nhớ lúc trước tiến hành so đúng. Nói Mộc Tiên Tông, Hải Thiên Phủ, Thiên Khuynh Sơn. Từng cái một hợp đạo, thánh địa danh tự, bị Thẩm Luyện chọn lựa ra đây. Phía trước tại những này hợp đạo tu sĩ còn không có bị thiên lôi cuốn vào thời điểm, Ngọc Hư Tiên Cảnh Đà Sơn Đạo Tôn, tự đề nghị triệu tập một bộ phận hợp đạo tu sĩ, muốn đối hắn tiến hành vòng săn. Bộ phận này tu sĩ, nhiều là tới từ Linh Mục Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện, ngược lại là cùng Ngọc Hư Tiên Cảnh có liên hệ tu sĩ, không có. Chủ yếu là Ngọc Hư Tiên Cảnh đều là đạo tu, lại ở Thương Thiên Cảnh nội, không có quy tắc ấn chỉ dẫn tình huống dưới, trong lúc vội vã muốn đuổi tới cũng không dễ dàng. Trừ tông môn danh hào bên ngoài, các nhà tông môn lão tổ dáng vẻ, tu hành quy tắc, pháp lực khí tức, cũng đều theo trong trí nhớ lật ra tới đại khái, tuy làm không được 100%, nhưng là 90% vẫn là có thể. Dưới mắt tuy nói có chút dã rời, nhưng đi liệp sát đạo cơ cùng cấp thấp thập nhị lâu cảnh tu sĩ vẫn là có thể. Sau đó, thẩm luyện hất lên lôi quang tại giới vực các nơi du đãng lên tới, không còn cùng phía trước vậy gặp ai giết ai. Mà là nhanh chóng phân biệt lấy cùng Linh Mục Tiên Cung quan hệ mật thiết hợp đạo tu sĩ, tốc độ của hắn nhanh, lại có thiên lôi che phủ thân hình, tại này phiến kiếp vân giới vực phía trong như cá gặp nước. Linh Mục Tiên Cung không hổ là mọc lên như nấm thế lực, quá nhiều tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Linh Mục Tiên Cung có liên hệ. Chỉ cần bị thẩm luyện đụng phải, không nói hai lời trực tiếp đưa tiễn. Tiên Hồ Tông, lôi quang bên trong, không gian lóe lên, thẩm luyện xa xa thấy được một cái tiên phong đạo cốt lão giả, tại trên lôi hải gian nan hướng ra ngoài xê dịch. Mỗi một bước hạ xuống, quanh thân đều có một vùng không gian lực phun trào, tại lôi quang bổ xuống dưới thời điểm, một bộ phận lôi quang tự bị không gian ba động thôn phệ. Có thể cho dù là như vậy, như trước có một phần nhỏ lôi đình rơi vào trên người. Thỉnh thoảng ở giữa, phun trào lên tới không gian ba động, còn sinh ra một cái năm màu tiên bình hình dáng phòng ngự. Nhìn thấy lão đầu này, thẩm luyện trong lòng suy nghĩ bừng lên. Năm đó hắn chỗ trảm tôn thứ nhất hợp đạo, liền là tới tự tiên tông trọng thương nữ tu, khi đó kém chút đem phân thân di hư tử cấp đánh thành nát bét thịt, vẫn là bản tôn ngăn cơn sóng dữ, nhất kích tất sát. Đang lúc thẩm luyện xẹt qua trời cao, chuẩn bị tiêu diệt đi bỏ vào trong túi thời điểm, đột nhiên trong tay sát cơ ảm đạm mấy phần. Tiên bình hình dáng phòng ngự sau khi vỡ vụn, bên trong lão đầu còn không có kịp phản ứng tự lộ ra thê lương chi sắc, tiếp lấy đã bất tỉnh. Một đường liệp sát các nhà hợp đạo tu sĩ, thẩm luyện tại trên lôi hải du tẩu phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ lôi đình kiếp vực phạm vi, đại khái vượt qua 10 đầu tinh hà. Chỉ bất quá, như vậy lớn phá toái địa vực cũng chia làm 3 cái cấp độ, lấy hắn độ kiếp làm trung tâm một đầu tinh hà phạm vi bên trong, tinh hải phong cấm đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Một đầu tinh hà bên ngoài đến 3 đầu tinh hà ở giữa, còn có thể nhìn thấy lưu lại tiên thiên chi khí cùng phá toái phù văn linh quang, mảng lớn không gian phong bạo thông thiên triệt địa, cao hơn ngàn vạn bên trong. Theo 3 đầu tinh hà bắt đầu, càng là ra bên ngoài, lưu lại tới tinh hải phong cấm mảnh vụn lại càng lớn, từng đạo đứt gãy xuống tới phong cấm lớn như thương long, cao như sơn lĩnh, chồng chất, đụng nhau như lôi. Lại phối hợp ở khắp mọi nơi lôi đình, còn có cuốn lại không gian, tiên thiên, phù văn chờ trộn lẫn cùng một chỗ phong bạo. Cho dù là đạo cơ tu sĩ tại nơi này đều hết sức dễ dàng vẫn lạc. 10 đầu tinh hà bên ngoài, từng đạo lớn vết dạn quán xuyên mà ra, tại tinh hải phong cấm bên trên răng chó giao nhau, bên trên thấu hạo thiên, bên dưới lộ quân thiên, cuồn cuộn linh khí trên dưới trùng kích giao hội. Thời hạn nửa năm đã đến, rút lui. Một mảnh giao hội lấy lôi quang, không gian, tiên thiên chi khí, tàn phá phù văn, phá toái phong cấm khu vực bên trong, thẩm luyện thân ảnh tựa như là sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Khó trách những tu sĩ này chạy không ra được, phàm là vận khí không tốt, liền phải cuốn chết ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn một cái hư không, tiếp khí đại long còn tại dâng trào, không thấy chút nào có suy bại dáng vẻ. Bất quá, thẩm luyện cũng không dám đợi tiếp nữa. Thời gian nửa năm, đầy đủ Ngọc Kinh thậm chí đại thừa chạy đến, Ngọc Kinh cảnh tu sĩ còn dễ nói, chưa hẳn có thể lấy được hắn. Có thể đại thừa cảnh tu sĩ nhưng là khó mà nói. Bản tôn chuyển tiến như gió, chạy trốn như điện, đại thừa làm sao vậy, có thể có ta chạy nhanh. Thân ảnh lóe lên, thẩm luyện tựa như là một chiếc ngân sắc phi chu, giải khai trước mặt cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, hướng lấy tinh hải phong cấm phía dưới trầm lạc mà xuống. Toàn bộ tinh hải phong cấm bị phá hư phạm vi rất lớn, nhưng cao độ lại không có rất cao, bao gồm hạo thiên cùng quân thiên lời nói, trên dưới cũng liền 2-3 ngàn vạn dặm cao độ. Một đường giải khai mênh mông rối loạn lưu quang. Thẩm luyện xuyên thấu qua phá toái hư không, đã thấy phía dưới thanh chọc chi khí khuấy động giao hội. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, tiếp lấy không chút do dự toàn thân phá toái, toàn bộ thân thể đụng vào một mảnh phá toái ngân quang bên trong. Phá toái tinh hải phong cấm ngoại vi, từng đạo hơi mờ tơ nhện như phiêu nhứ bay múa, tung hoành đều không nhìn thấy cuối cùng. Chương 533, hỗn độn diệu dụng, an ổn ẩn thân, bao quanh tròn tròn côn bằng điện, thảm thảm ưu tư chư tông môn 4. Tại cùng phong cấm phá toái mảnh vỡ đụng nhau chớp mắt, còn biết bùng lên ra chói lóa mắt ngân quang, phát ra rung động ong ong. Ngọc hư tiên cảnh thiên la địa võng, không hổ là mô phỏng chân thật tiên chi bảo, phong thiên tỏa địa phương, không có gì không khóa. Tại tinh hải kiếp khí lôi vực bên ngoài, hư không bên trên một tòa loan nguyệt một loại động thiên, treo ở không gian bích trướng bên trên, bên trong tiên linh chi khí trùng trùng điệp điệp. Động thiên bên trong, một tôn nữ tu áo tơ trắng mà lập, toàn thân tản ra một cỗ làm cho không người nào có thể nói rõ quy tắc huyền diệu. Ở đây tu đối diện, là một cái mặt đỏ răng trắng đồng tử, nhìn xem nữ tu thời điểm, còn theo bản năng dùng cái mũi gắng sức hít hà. Áo tơ trắng nữ tu lộ ra vẻ không vui, tức khắc giữa thiên địa mọi loại phương hoa mở đi. Đại bằng vương ngươi như lại như vậy, đừng có trách bản tôn không khách khí. Đồng tử mắt bên trong phóng xuất ra vô biên phong mang, quanh thân càng có thanh phong cuốn lên, sinh ra đếm không hết phù văn, đem chính mình che giấu tại thanh phong bên trong. Này tu dẫn động thiên kiếp bị thiên địa trật tự mượn dùng, đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thanh phong bên trong vang lên lạnh lẽo thanh âm. Nước đầy thì tràn, mặt trăng có tròn thì ắt sẽ khuyết. Loại chuyện này rất bình thường, tinh hải phong cấm ngăn cách thiên địa lâu như vậy, hiện tại mới phản vệ đụng phải đã quá may mắn. Áo tơ trắng nữ tu thần sắc nhàn nhạt, ta đem thiên la địa võng mang đến, này tu nhất định khốn tại kiếp vân bên trong. Thiên địa kiếp nói không lại lâu dài bên dưới đi, chờ kiếp vân tán đi liền đem hắn chân áp thời điểm. Thanh phong bên trong lộ ra một đôi ám kim sắc con ngươi, một lần nữa quan sát nữ tu dáng vẻ, ha, các người ngọc hư tiên cảnh ra đây nữ tu, đều như vậy không có thất tình lục dục sao. Đại bằng vương, ngươi nếu muốn đấu pháp, đợi lần này kết thúc phía sau địa điểm thời gian ngươi chọn. Liếc mắt đại bằng vương một cái, áo tơ trắng nữ tu lạnh lùng mở miệng. Không nên quên, lần này là ngươi côn bằng điện trấn thủ tinh hải phong cấm mới xuất hiện vấn đề. Ngươi vừa mới không phải nói nước đầy thì tràn, mặt trăng có tròn thì ắt sẽ khuyết. Tính ngươi côn bằng điện xui xẻo, tu bổ phong cấm cần có tài nguyên, ngươi côn bằng điện phải cầm đại đầu. Thanh phong bên trong, hai cái phong mang sắc bén trong mắt to hiện lên một vệt lửa giận, bắt được cấp thiên địa trật tự phóng kiếp nổ tu sĩ, muốn giao cho ta côn bằng điện xử trí. Áo tơ trắng nữ tu nhìn thoáng qua, không nhìn thẳng đại bằng vương lời nói. Tuy nói thông qua phía trước đến nhân thủ, suy đoán ra được tại tinh hải phong cấm bên trong độ kiếp tu sĩ, là một tôn tiên la hậu duệ. Nhưng bây giờ không có bắt được chân nhân, cũng vô pháp xác định đến cùng phải hay không tiên la. Nhưng có thể khẳng định là, này tu tất nhiên tiềm lực vượt quá tưởng tượng, cửu cửu thiên kiếp tu sĩ đối với bọn hắn siêu cấp thế lực tới nói không thiếu, có thể qua nhiều năm như vậy, các gia lão tổ dừng bước tại bán tiên cảnh, vây chết tại suy kiếp ở giữa, không một người đến dòm ngó chân tiên. Có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, sợ là thiên tư sớm biết siêu việt cửu cửu thiên kiếp chi tư, như vậy đem tóm vào trong tay mới là trọng yếu nhất. Vậy liền đều bằng bản sự tốt. Mắt thấy chính mình bị không đếm xỉa, đại bằng vương thần sắc càng thêm lạnh thấu xương, hắn ánh mắt nhìn về phía du tẩu tại giới vực bên ngoài trong suốt đường cong. Ngọc hư tiên cảnh tu sĩ siêu nhiên tại bên ngoài, trong tay góp nhặt nội tình quá mạnh, nghe nói liền chân tiên chi bảo đều có. Như thực siêu việt cửu cửu thiên kiếp chi tư, này tu bản tôn tình thế bắt buộc. Một lần nữa đem thân thể ẩn giấu ở thanh phong bên trong, đại bằng vương xem chừng lấy vô biên vô tận lôi đình giới vực. Mênh mông thiên uy, dù là xem như đại thừa tu sĩ nó, cũng không dám xông vào trong đó. Gặp qua hai vị đại thánh. Một cái khô mộc từ xa mà đến gần, hắn bên trên lão thụ phun ra nuốt vào lấy chồi non, một tôn vẻ mặt như hài nhi một loại bóng loáng lão tu sĩ, từ xa mà đến gần, đợi tiến đến trước mắt đằng sau, tức khắc thần sắc giật mình. Hợp đạo ca ngợi tôn, đại thừa xưng đại thánh. Độ kiếp vì bán tiên. Xem như ngọc kinh cảnh tu sĩ, Tang Bá Khôi không cần nói tại linh mục tiên cung bên trong, liền xem như phóng nhãn tại toàn bộ tiên linh giới bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm tu sĩ. Có thể giờ phút này đối diện hai tôn đại thừa tu sĩ, lại cung kính như là tiểu đồng. Một bên cung kính hành lễ đằng sau, Tang Bá Khôi trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn, tinh hải phong cấm xảy ra vấn đề phía sau, chịu trách nhiệm khu vực phụ cận tiên cung chi chủ thiên thạch trước tiên tự chạy tới. có thể tinh hải phong cấm đột nhiên xảy ra dị biến, các loại tu sĩ bị cuốn vào phong cấm lôi hải bên trong, có may mắn không có bị cuốn tiến đến tu sĩ, tự thông chi linh mộc tiên cung. Một tôn đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ, cũng không có xử lý tốt tinh hải phong cấm sự tình, Tang Bá Khôi cần phải kết thúc bế quan vội vàng chạy đến. Có thể nhìn đến Côn Bằng Điện cùng Ngọc Hư Tiên cảnh hai tôn đại thừa phía sau, hắn bất ngờ hiểu được, hắn linh mộc tiên cung phản ứng chậm. Tinh hải phong cấm vấn đề xuất hiện so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, hẳn là còn có hắn chỗ không rõ ràng vấn đề. Bằng không, Côn Bằng Điện cùng Ngọc Hư Tiên cảnh không có khả năng có hai tôn đại thừa tu sĩ trực tiếp hàng lâm. Thế nào, người linh mộc tiên cung đạo hữu đều như vậy quý giá, liền tinh hải phong cấm phá chuyện lớn như vậy đều thờ ơ. Đại Bằng Vương âm ưu tư mở miệng. Tang Bá Khôi xoay người cúi đầu, hồi bẩm hai vị đại thánh, ta tiên cung đại thánh ngay tại trên đường chạy tới. Một bên đáp lại, Tang Bá Khôi cũng đem nơi đây tin tức truyền trở về. Đại thừa mau tới, nơi này chàng tử, ta một cái nhỏ ngọc kinh trấn không được. Cùng một thời gian, Kiếp Vân chỗ sâu một mảnh phá toái phong cấm phía trong. Bão táp không gian cuồng bạo hội tụ đụng nhau, Thẩm Luyện sắc mặt âm trầm không gì sánh được, mười phần bất đắc dĩ. Hắn đều như vậy thu liếm, không nghĩ tới siêu cấp thế lực tu sĩ tới còn nhanh như vậy. Kiếp Vân bên ngoài kia hơi mờ đường cong tựa như là lưới lớn, tản ra một cỗ để hắn sợ hãi khí tức. Ngọc Kinh cảnh thủ đoạn, hắn tại Bạch Phượng Nương trên thân kiến thức qua, cùng không có loại khí tức này. Như vậy, bên ngoài chiếu xuống lưới lớn, tự có thể là đại thừa tu sĩ thủ đoạn. Tại phát giác được hàn ý đằng sau, Thẩm Luyện không do dự trực tiếp lại chui trở về, may mắn vẫn nằm ở kiếp lôi khí hơi thở phạm vi bao phủ, hắn lại cẩn thận thu nạp khí tức của mình. Mà lưới lớn che phủ tai kiếp nói bên ngoài, nhìn như mười phần thưa thớt, có thể Thẩm Luyện cũng không dám đi cược, tại mất đi kiếp khí bao trùm phía sau, chính mình có thể hay không bại lộ khí tức. Hắn biết rõ minh bạch, tuyệt không phải là đối thủ của đại thừa, đây không phải là bản thân khuếch đại liền có thể thành sự tình. Những thế lực này phản ứng quá nhanh, không có khả năng ngồi chờ chết, một khi kiếp khí biến mất ta bại lộ phong hiểm đem tăng lên rất nhiều. Theo sau, Thẩm Luyện liên tục hướng lấy mấy cái khác phương hướng phóng đi, mỗi một chỗ khu vực đều thấy được phân ly tại bên ngoài sợi tơ. Có thể đem như vậy phạm vi lớn khu vực đều bao phủ lại linh bảo, sợ không phải thất giai linh bảo. Ngọc Kinh đâu, đánh xong thập nhị lâu không phải là Ngọc Kinh lão gia hỏa xuất hiện ấy ư, làm sao đề cao đến đại thừa tu sĩ, này không đúng. Thẩm Luyện tại trên lôi hải mắng to mấy đại thế lực không nói tiên đức. Đã nói xong đánh quái thăng cấp, ngươi trực tiếp bên trên đại thừa tính chuyện gì xảy ra. Không nói tiên đức, lấy lớn hiếp nhỏ. Mồm mép mắng xong, Thẩm Luyện trong lòng cũng đang nhanh chóng vận chuyển lại. Bởi vì kiếp khí không có tản mất, đến mức hắn cũng không dám cùng đã thối lui đến quân thiên di hư tử liên hệ. Dưới mắt tuy bị vây ở chỗ này, cũng là không tính tuyệt cảnh. Chỉ cần di hư tử khẽ động, liền có thể đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới, chỉ cần đại thừa tu sĩ cảm thấy trong lưới không có cá, tự nhiên sẽ thu rồi lưới. Thời gian dằng dặc, đi qua một năm. Thẩm Luyện nửa năm chuyển tiến nguyện vọng không có đạt thành, nhưng hắn cũng không có tại đối dư lại hợp đạo tu sĩ tiến hành thu hoạch. Lại cắt xuống tự cắt hết, một khi hợp đạo tu sĩ số lượng quá ít, hắn cũng liền không dễ dàng ẩn giấu đi. Lần này dẫn động hợp đạo thiên kiếp, quy tắc dây đàn dung chuyển vô cùng lợi hại, đến mức bị hấp dẫn tới các nhà hợp đạo tu sĩ tối thiểu nhất cũng đạt tới 150-60 vị. Thẩm Luyện giết chết gần trăm cân nhắc. Đại bộ phận đều là cùng linh mộc tiên cung có quan hệ, cũng nhiều đều là đạo cơ cùng cấp thấp thập nhị lâu cảnh. Cho tới Ngọc Hư Tiên cảnh, tự giết chết một cái đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tuần ti a trưởng lão. Dư lại cùng Côn Bằng Điện tương quan hợp đạo tu sĩ cũng làm chết rồi mấy cái, bất quá so với cùng linh mộc tiên cung có quan hệ hợp đạo tu sĩ, nhưng là đại vu gặp tiểu vu. Chương 533, hỗn độn diệu dụng, an ổn ẩn thân, bao quanh tròn tròn Côn Bằng Điện. Thảm thảm ưu tư chư tông môn năm. Tổng thể chiến quả, linh mộc tiên cung cùng Ngọc Hư Tiên cảnh hai vị tuần ti a trưởng chết già rồi, linh mộc tiên cung quan hệ mật thiết tông môn thế lực gần như đoàn diệt. Bởi vì Ngọc Hư Tiên cảnh treo cao tại thương thiên, đến mức không có thân cận pháp tu tông môn, vì lẽ đó may mắn thoát khỏi lần này đại mãn giảm quà tặng hoạt động. Một mảnh phá toái phong cấm bên trong. Một đạo cực kỳ bi thảm thanh âm vang dội tới. Liền thấy một tòa năm màu không gian ngưng luyện bình ngọc, tại lôi quang phía dưới phá toái thành hư vô. Bình ngọc phá toái giữa sân, một cái tiên phong đạo cốt lão đầu biến thành huyết nhân, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đập vào phong cấm phế tích bên trong. Phế tích chỗ sâu, Ngọc Hồ lão tổ trong đan điền pháp lực màu xám nhanh chóng phun trào, sau đó tại trải qua chu thiên tuần hoàn phía sau, nhanh chóng biến thành năm màu chi sắc. Du tổ đến chỗ mi tâm đạo trùng, bên trong điên cuồng phun trào, từng sợi hôi quang xen lẫn ở giữa, phóng xuất ra năm màu cùng ngân quang, còn lại như là âm dương, phong lôi chờ một chút những quy tắc khác khí tức, thoáng cái ẩn nặc đến chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Đạo trùng không ngừng vặn vẹo, biến thành một cái bình ngọc hình dáng. Cùng lúc đó, hai con mắt trong con mắt, phá toái hư không bên trên, hai đầu phân biệt lóe ra năm màu cùng ngân quang quy tắc dây đàn giao nhau chỗ, một cái năm màu hiện ra ngân quang bình ngọc nổi lên. Tại thời khắc này, năm màu bình ngọc bất ngờ kịch liệt rung động lên tới, phun ra một tia mờ nhạt hôi quang. Nhưng tại trong chốc lát, này sợi màu xám tơ nhện thoáng cái nội liếm không còn, kịch liệt chập chờn năm màu bình ngọc một lần nữa bình tĩnh trở lại, phóng xuất ra một cỗ năm màu đan xen ngân sắc quy tắc khí tức. Ha ha, bản tôn tiên hồ lão tổ. Toàn thân bốc lên huyết thẩm luyện, nhe răng nhếch miệng. Tiên hồ lão tổ trưởng khống không gian ngũ hành quy tắc ấn ký, tiên hồ lão tổ thụ thương thả ra cùng loại huyết thủy khí tức, ai dám nói hắn không phải tiên bình, hắn đi lên tựu cấp hắn lớn nhất mà thôi. Nói không phải, người đem Ngọc Hồ lão tổ kêu đi ra ở trước mặt đối chất. Hai con mắt năm màu linh quang thiểm thước, chỗ nghi tâm một mai bình ngọc hình dáng đạo chủng còn tại chập chờn. Thần niệm đầu nhập bình ngọc đằng sau, có thể nhìn thấy bình ngọc bên trong còn có một cái bình ngọc, đang bị một cỗ màu xám lưu quang tiến hành thôn vệ hòa tan. Tại hôi quang tán phát bao dung khí tức bên dưới, năm màu bình ngọc từng chút một bị luyện hóa sạch sẽ, hóa thành nội ngoại hợp nhất năm màu ngân quang xen lẫn bình ngọc đạo trùng. Hỗn nguyên đạo trùng, hỗn độn bao dung, chẳng phải là nói ta có thể tại dây đàn bên trên lấy người khác mà thay vào. Một lần nữa cảm ứng một cái quy tắc dây đàn, thuộc về Ngọc Hồ lão tổ ấn ký, trên dây đàn nhẹ nhàng lay động. Không đúng, động thủ thời điểm vẫn là không cách nào mượn nhờ ấn ký, ta hỗn độn đạo chủng thôn về Ngọc Hồ lão tổ bình ngọc ấn ký, chỉ là bắt chước được bình ngọc ấn ký khí tức cùng bộ dáng, chỉ là một cái bộ dáng hàng. Một khi động thủ, ta bản tôn ẩn núp cái khác quy tắc quá dịch dung phóng xuất ra, đến lúc đó bình ngọc ấn ký liền sẽ có bại lộ khả năng. Tuy là như vậy, có thể thẩm luyện vẫn là 10 phần hài lòng. Theo quy tắc dây đàn thượng tướng quy tắc ấn ký thay thế, ai còn có thể nói hắn là giả Ngọc Hồ lão tổ. Đáng tiếc, liền là không có khả năng bền bỉ, quy tắc dây đàn như liệt hỏa núi đao, treo ở phía trên sẽ thời thời khắc khắc tiếp nhận quy tắc cọ rửa, hắn cuối cùng chỉ là mượn nhờ hỗn độn đạo trùng, nuốt Ngọc Hồ lão tổ ấn ký bắt trước được tới. Có lẽ, ngày sau hỗn độn quy tắc càng cường đại, liền có thể bền bỉ, dưới mắt cũng không phải tiến một bước lúc nghiên cứu, chờ thoát thân phía sau mới có thể hảo hảo nghiên cứu. Lấy ra một mai tản ra huyết tinh vị đạo viên đan dược, thẩm luyện một ngụm nuốt vào. Dưới mắt điều kiện đơn giản, chỉ có thể đơn giản rút ra Ngọc Hồ lão tổ huyết hồn luyện chế một chút, vô pháp đem linh đan làm mùi thơm nước mũi. Ấn ký thay thế, huyết nhục khí tức giống nhau, thần hồn bộ dáng cũng giống vậy. Gì đó độ kiếp người, thẩm luyện trọn vẹn không biết, là hắn biết hắn là tiên bình, cũng không biết rõ cái nào không nói tiên đức ra hỏa, để hắn không ngừng tiếp nhận thiên lôi nhập thể. Bổ đến chính mình đứt gân gãy xương, nhếch nhác không dứt. Kiếp khí uy lực giảm bớt. Cuối cùng tại, cảm nhận được thiên lôi yếu bớt, tại phế tích bên trong chờ đợi thẩm luyện không có gấp ra ngoài, mà là lẳng lặng nhìn thiên khung chờ lấy kiếp khí uy lực tiếp tục giảm bớt. Kiếp khí cũng không phải là thoáng cái tiêu tán, mà là từng chút một yếu bớt xuống tới. Một mực chờ đến gần 2 tháng, khi nhìn đến có một đạo lưu quang thất tha thất thểu theo chỗ sâu bay ra ngoài, thẩm luyện mới vừa bộ dáng chật vật hướng ra ngoài mà đi. Quả thật đúng là không sai, tại sông ra kiếp khí phạm vi bên trong thời điểm, một đầu tựu đụng phải hoàn toàn mông lung sáng rõ mạng lưới. Lít nha lít nhít phù văn, tựa như là lưới nhện một loại, để hắn nửa bước khó đi. Cứ như vậy tại trên mạng treo, theo sợi tơ nhanh chóng đi xuyên, rất nhanh đại gia tựu theo 4 phía nhanh chóng di động sợi tơ bên trên, thấy được cái khác bị vây ở trên mạng tu sĩ. Theo sợi tơ hướng về một phương hướng nhanh chóng di động. Từng cái một chật vật không chịu nổi hợp đạo tu sĩ cuối cùng là tiến tới cùng một chỗ. Nhìn đối phương dáng vẻ, từng cái một liên tục cười khổ. Ông trời a, ta không còn 8.000 thọ nguyên. Ngươi còn tốt, ta không còn 1.300.000 năm. Ta chỉnh 2.000. Tại lưới lớn sợi tơ cuối cùng, hai tôn đại thừa tu sĩ ở chỗ cao, quan sát theo phá toái tinh hải phong cấm phương hướng kéo tới lưới lớn. Tại đại bằng vương đầu dưới vị trí, Xí Long Đại Yêu Tôn cúi đầu quan sát theo lưới lớn bên trên kéo trở về thân ảnh. Nó chính là thập nhị lâu đỉnh phong tu sĩ, tại phát giác được kiếp lôi yếu bất phía sau, trước tiên liền chạy ra đây. Chờ chạy đến đằng sau, mới phát hiện cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm tiên cung cùng Ngọc Hư hai nhà tuần tia, a trưởng lão còn không có ra đây. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, coi là còn không có ra đây. Có thể đợi đến Ngọc Hư tiên cảnh thiên la địa võng, theo bao phủ phá toái tinh hải chi địa kéo một lượt, lại lần nữa đợt thứ hai lôi kéo phía sau, Xí Long Yêu Tôn không khỏi nhíu mày. Không đúng, thiên thạch đâu, Đà Sơn đâu, ngũ phượng động thiên cái kia tiểu phượng hoàng đâu. Còn có huyền xà tộc, tử vận động thiên các cao giai thập nhị lâu cảnh tu sĩ, làm sao một cái cũng không thấy bóng dáng. Thật không tiện, bản thánh tới chậm. Lúc này, một đạo vịt được cuống họng một loại thanh âm vang dội tới, chư tu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, phát hiện nơi đó trống rỗng, căn bản liền không có chút điểm bóng người. Túc đạo hiếu, đã lâu không gặp, người còn sống đây này. Bọc lấy thanh phong đại bằng vương, nhàn nhạt mở miệng. Đại bằng vương gọi là đạo hiếu, tự nhiên là đồng giai tu sĩ, đến mức hội tụ ở đây rất nhiều các tu sĩ, từng cái một trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Phi, tiểu thanh điều ngươi chết bản tôn cũng không lại chết, bản tôn tu thế nhưng là tu sinh cơ đạo quả. Vừa mới không một bóng người không gian chỗ nứt ra, một vệt ánh sáng trơn trượt màu xanh biếc lối đi diễn sinh mà ra, một thân ảnh tựa như là đang ngồi thang trượt một loại, vèo một tiếng tựu tuột ra. Đứng vững, phủ bào, vuốt quan. Chỉ gặp người đến dáng người thấp bé, thân bên trên hoa lệ áo choàng 10 phần rộng lớn, đến mức tựa như là một con khỉ xuyên vào áo choàng, mấu chốt còn đeo một cái cao cao ngọc quan. Gặp qua đại thánh, Tang Bá Khôi tới gần người đến, cung kính mở miệng. Nguyên lai là người cái này tiểu hầu tử, lần này làm không tệ. Thoại âm rơi xuống, Túc đạo hiếu thần sắc dừng lại, từ trên thân Tang Bá Khôi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiên la địa võng bên trong kéo trở về tàn lưu tu sĩ. A, à, cái thiên kiếp này mọc ra mắt ha, làm sao chuyên chém cùng ta tiên cung có liên hệ tu sĩ. Chương 534, đại thu hoạch, tam đại siêu cấp thế lực chứng nhận, ta chính là tiên hồ lão tổ. 1. Linh mục tiên cung Túc lão đạo mới mở miệng, cho dù là như nước trầm tĩnh Ngọc Hư tiên cảnh áo tơ trắng nữ tu, đôi mắt đẹp ở giữa cũng nổi lên một tia gợn sóng. Túc lão quỷ ngươi có ý tứ gì? Đại bằng vương cuốn lên một mảnh thanh sắc phong bạo, lạnh lùng mở miệng. Kỳ thật nó cũng nhìn ra vấn đề. Linh mộc, Ngọc Hư, Côn Bằng ba nhà, Ngọc Hư liên minh cao cư thương thiên, hướng tới không nguyện ý cùng thể tu, pháp tu tiếp xúc nhiều. Cái này khiến cho tại Hạo Thiên cảnh nội, Linh mộc cùng Côn Bằng hai nhà thế lực tu sĩ có nhiều đụng nhau. Xem như đại thừa lão tổ, nó xác thực không hiểu rõ cụ thể dưới chứng cụ thể tu sĩ, cũng không phải còn có một cái Xí Long Yêu Tôn nha. Xí Long Yêu Tôn khi nhìn đến rất nhiều trở về hợp đạo tu sĩ bên trong, đại bộ phận đều là cùng Côn Bằng điện giao hảo thế lực, trái lại cùng Linh Mộc Tiên Cung giao hảo thế lực chỉ có top 5 top 3 cái, cũng có chút cảm thấy không đúng. Nó tự hỏi không có làm sự tình, có thể loại tình huống này, ai có thể tin tưởng nó a? À? Hết lần này tới lần khác nó vẫn là tỏa trấn tinh hải phong cấm tu sĩ. Xí Long Yêu Tôn trong lòng khổ không được, nó thực không biết rõ chuyện gì xảy ra a. À? Thiên Thạch, Đà Sơn hai người các ngươi chết đi nơi nào? Giờ phút này, Xí Long đạo tôn cuộn lại thân thể, đêm mi thuận nhãn không gì sánh được, ngay cả thở hơi thở cũng không dám lớn một chút. Rõ ràng không liên quan chính mình sự tình, có thể nó vẫn là trong lòng hoảng sợ không dứt. Nhìn lướt qua Xí Long, đại bằng vương ám kim sắc đồng tử lạnh lùng không gì sánh được, nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Chớ nói sự tình không có làm, liền xem như làm cũng không có khả năng thừa nhận. Nếu là nói âm chết một chút hợp đạo tu sĩ nha, đại bằng vương ngược lại tin tưởng con tiểu long này làm được, nhưng nếu là nói oanh mở tinh hải phong cấm, con tiểu long này nhưng liền không có lá gan này. Dưới mắt tình huống đã sáng tỏ, phía trước bị cuốn tiến kiếp lôi bên trong các nhà tu sĩ, thêm lên tới có hơn 150 vị, hiện tại ra đây 1/3 không tới, dư lại không cần phải nói tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hết lần này tới lần khác này 1/3 số lượng, đại bộ phận vẫn là cùng Côn Bằng điện thân cận. Quá nhiều đều là Côn Bằng điện lỗ sâu không gian chú điểm thánh địa tông môn. Bản thánh có ý tứ gì, người đường đường đại bằng hậu duệ không hiểu sao. Túc lão đạo một lần nữa sửa sang lại chính mình ngọc quan, để hắn mang chỉnh ngay ngắn một điểm, tại ngươi Côn Bằng điện trực luân phiên thời điểm, tinh hải phong cấm xảy ra lớn như vậy lỗ thủng, hiện tại còn dính dáng nhiều như vậy tông môn tu sĩ vẫn lạc tại bên trong, ngươi không có lời gì muốn nói sao? Túc lão quỷ, ngươi không cần loạn chụp mũ, tu sĩ tu hành cũng phải nhìn vận khí không tốt mà chết có thể trách ai, ngược lại là Túc đạo hữu ngươi cần trở về bài tia, a một cái, làm sao đi theo các ngươi tiên cung tu sĩ đều là vô phúc tu. Đại bằng vương mong muốn xí long yêu cũng chết ở bên trong, chết một chút hợp đạo tu sĩ làm sao vậy, nào có nó đường đường đại thừa tu sĩ mặt mũi trọng yếu. Đang tại như vậy nhiều nhỏ hợp đạo, bị tiên cung đại thừa phun tại trên mặt, đại bằng vương ám kim sắc trong con mắt đều là sát ý. Xí long đại yêu tôn yêu khu run lên, nó gặp qua đại bằng vương số lần không nhiều, nhưng lại cũng từng nghe nói đại bằng vương tính tình quái đản, chỉ cảm thấy chính mình long sinh ảm đạm. Nó đã nghĩ không hiểu, chính mình hào hào tỏa trấn tinh hải phong cấm, lâu như vậy, người khác cũng không có sự tình, làm sao đến phiên chính mình tự ra sự tình. Đến cùng là ai tại làm chính mình a? Liền xem như nhà mình tổ phần nổ, cũng không nên có như vậy đại uy lực a. Đại bằng vương cùng Túc lão đạo hai con mắt đối mặt, sinh ra gió lôi điện tránh, có thể thủy chung ở vào loan nguyệt một loại động thiên phía trong áo tơ trắng nữ tu, ngón tay thon dài không ngừng trong hư không điểm hạ xuống đến. Hơi mở sợi tơ trong hư không nhảy lên, gợn sóng bên trên thỉnh thoảng có lưu quang văng khắp nơi mà lên. Đưa tới tinh hải phá toái tu sĩ, có lẽ đã sớm rời đi. Sau một hồi lâu, áo tơ trắng nữ tu đem ngón tay thu nhập trong tay áo. Đại bằng vương nhìn về phía áo tơ trắng nữ tu, trong con mắt lộ ra không thể nào tin tưởng thần sắc, ngọc hư tiên cảnh thiên la địa võng, chính là tiên linh giới tiếng tăm lừng lẫy bát giai linh bảo. Tìm kiếm một cái hợp đạo tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoặc là này tu tại bọn hắn phía trước tựu đã rời đi, hoặc là liền là áo tơ trắng đang nói láo, muốn đem độ kiếp tu sĩ bắt giữ vụng trộm mang đi. Kiếp khí tán đi phía sau, bản tôn điều động thiên la địa võng, đã đem kiếp khí phạm vi bên trong địa vực lặp đi lặp lại tìm tòi mấy lần, kiếp khí phía dưới hết thảy khí tức đều đã yên diệt trống không. Như ở đây độ kiếp tu sĩ không hề rời đi, là tuyệt đối không thể tránh đi ta ngọc hư tiên cảnh thiên la địa võng. Áo tơ trắng nữ tu không đếm xỉa đại bằng vương thần sắc, nhẹ nhàng mở miệng. Vô luận như thế nào, phá hư tinh hải phong cấm ác đồ nhất định phải bắt được, nếu không ta ba nhà thế lực uy nghiêm ở đâu, chẳng phải là muốn để một chút đạo trích chi đồ coi thường. Túc lão đạo mở miệng. Trong miệng hắn đạo trích chi đồ tuy không có nói rõ, nhưng tại tràng mặt khác hai tôn đại thừa tu sĩ, nhưng cũng minh bạch chỉ là ai. Lấy đạo diễn tiên tông cầm đầu trước ba nhà hợp đạo thánh địa, những năm gần đây sớm có liên hợp lại, trở thành mới siêu cấp thế lực chiều hướng. Tiên linh giới mênh mông không gì sánh được, có thể phát hiện tài nguyên lại là có mấy, trừ thiên ma cung, còn có một bộ phận cổ lão huyết mạch chủng tộc bên ngoài, linh mộc, ngọc hư, côn bằng ba nhà chiếm cứ lấy tiên linh giới gần một nửa tài nguyên. Lại nhiều một cái siêu cấp thế lực, tất nhiên muốn theo ba nhà miệng bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một mực cúi đầu thuận mắt xí long yêu tộc, nhìn xem đại bằng vương nhìn đến ánh mắt chợt một cái giật mình, run run rẩy rẩy nói, phía trước ngũ phượng động thiên bạch phượng nương cũng bị hấp dẫn tới, hẳn là cũng vẫn là kiếp khí bên trong. Nghe được xí long như vậy nói, ba vị đại thừa tu sĩ ánh mắt trong hư không đụng nhau một cái, lập tức tiếp lấy thu về. Người muốn bắt, tinh hải phong cấm cũng muốn tu bổ, đạo hạnh tiên tông cũng không ngoại lệ, tiếp nhận tinh hải phong cấm mang đến tu hành thuận tiện, cũng muốn ứng tận tu bổ nghĩa vụ. Áo tơ trắng nữ tu lời nói hạ xuống phía sau, ánh mắt rơi về phía theo kiếp khí phía trong ra đây rất nhiều hợp đạo tu sĩ. Các ngươi vận chuyển pháp lực, dẫn ra quy tắc. Hơn 40 vị hợp đạo tu sĩ, nghe được áo tơ trắng nữ tu lời nói, tất cả mọi người không dám thất lễ, từng cái một mạnh đánh lấy chính mình thụ thương thân thể, vận chuyển lại pháp lực, hơn nữa kích hoạt lên chính mình đạo chủng. Đạo chủng hiển hóa, quy tắc diễn sinh, riêng phần mình tại quy tắc dây đàn bên trên diễn hóa ra ấn ký, cũng theo đó bị động đến lên tới. Rất nhiều tu sĩ bên trong, thẩm luyện trộn lẫn ở trong đó cũng không tính thu hút, thoải mái đem chính mình tiên bình ấn ký hiển hóa ra ngoài. Tiên hồ tông trưởng khống ngũ hành quy tắc cũng là không tính là gì, mấu chốt là không gian quy tắc, nhưng là bởi vì cùng xuyên qua thiên tộc có một chút chút hít quan hệ, mới có thể tìm hiểu không gian, tại không ảnh hưởng xuyên qua thiên tộc không gian ấn ký đồng thời, dung ngũ hành cùng. Không gian biến thành tiên bình ấn ký. Chương 534, đại thu hoạch, tam đại siêu cấp thế lực chứng nhận, ta chính là tiên hồ lão tổ. 2. Ba đạo thần niệm đảo qua tại chàng tu sĩ phía sau, theo sau tại giữa trời một lần nữa đụng nhau một cái, riêng phần mình thần sắc nhìn không ra gì đó gợn sóng. Tất cả giải tán, Túc lão đạo thần niệm quét qua. Đại bằng vương cùng áo tơ trắng nữ tu phụ họa điểm gật đầu, tất cả giải tán đi. Theo sau, tại tràng tu sĩ ào ào hành lễ đằng sau, mới vừa ai đi đường nấy. Theo từng đạo lưu quang đi xa, giữa trời chỉ còn sót năm thân ảnh, bất quá Đại Bằng Vương cùng Túc lão đạo nhẹ nhàng một đập, liền tiến vào áo tờ trắng nữ tu vị trí Loan Nguyệt Động Thiên bên trong. Hư không bên trong, chỉ còn sót Tang Bá Khôi cùng Xí Long Yêu Tôn. Xí Long thân thể cao lớn cuộn nằm hư không, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng hư không bên trong phát ra vô tận hàn ý. Tang Bá Khôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Xí Long Yêu Tôn một cái, lập tức nhắm lại hai con mắt của mình. Tinh hải phá toái, nên này đầu giao long xui xẻo. Bất quá so sánh dưới, những cái kia vẫn lạc tu sĩ mới càng xui xẻo. Tinh hải phá toái như thế nào tu bổ? Loan Nguyệt Động Thiên bên trong, Túc lão đạo trước tiên mở miệng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Đại Bằng Vương. Ba người bọn họ rời núi, muốn trở về cũng phải chuẩn bị cho tốt phá hư tinh hải phong cấm, tối thiểu nhất cũng phải xuất ra một cái có thể được tu bổ phương án mới được. Tinh hải phá toái nhất định phải nhanh một lần nữa tu bổ, bằng không, Thanh Chọc Giao Hội lại xuất hiện rối loạn, đến lúc đó chẳng những ta Ngọc Hư Tiên cảnh chịu ảnh hưởng, các ngươi hai nhà tổ địa cũng không khá hơn chút nào. Áo tơ trắng nữ tu mở miệng, như vậy lớn lỗ thủng, thiếp thân tự sẽ bẩm báo động chủ cùng chư vị trưởng lão. Nhìn ta làm gì, cũng không phải bản thánh tương tinh hải phong cấm làm hư. Đại Bằng Vương nhìn xem nhìn đến hai đạo ánh mắt, phá hư tu chính là, chẳng lẽ lại để bản thánh đi phiền muộn lỗ thủng. Như vậy lớn lỗ thủng, liên quan tinh hà, quân thiên cảnh nội hợp đạo phong cấm sợ là không chặn nổi. Túc lão đạo thu hồi ánh mắt phía sau mở miệng. Nhỏ quy tắc hợp đạo mà thôi, một cái cùng 100 cái có khác biệt sao? Đại Bằng Vương cũng không thèm để ý, ánh mắt lại một lần hạ xuống áo tơ trắng nữ tu thân bên trên, ta nói tố nữ, người thiên la địa võng là thật không có đánh đến cá, hay là giả không có đánh đến cá? Lời này vừa nói ra, nó nhìn thấy Túc lão đạo suy nghĩ quả nhiên bị điều động lên tới, hạ xuống áo tơ trắng nữ tu thân bên trên. Kiếp khí tản mất, đạo hữu có thể tự mình đi tìm, lấy đạo hữu chi thần tốc, nghĩ đến chỉ là mấy đầu tinh hà khoảng cách triển một cái cánh sự tình. Tố nữ lạnh lùng mở miệng, nàng đúng là không có lục soát hữu dụng khí tức. Thiên kiếp lôi hỏa phía dưới, tựa như là liệt nhật bạo chiếu giọt nước một loại, không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ nói cái gì, trước mặt hai người này cũng sẽ không tin tưởng. Chù, Đại Bằng Vương kêu một tiếng, ám kim sắc con ngươi lưu quang thiểm thước, không cần phải nhiều lời nữa. Việc cấp bách là trước định ra một cái điều lệ, như thế nào tu bổ tinh hải phong cấm, không cho Thanh Chọc xuất hiện dung chuyển, cũng tốt cấp bán tiên các lão tổ một cái công đạo. Túc lão đạo mở miệng, chớ xem bọn hắn là đại thừa tu sĩ, tại hợp đạo trước mặt uy phong hiển hách, có thể này tiên linh giới trời là độ kiếp cảnh bán tiên lão tổ. Một ngày bất nhập độ kiếp cảnh, tự vô pháp chân chính vấn đỉnh tiên linh giới cực đỉnh. Đại Bằng đạo hữu, ngươi cũng không muốn việc này để các lão tổ lần nữa hỏi đến a? Đại Bằng Vương tóm lấy chính mình vũ mao, lần này cũng không có phản bác. Tinh hải phong cấm lớn nhất người được lợi, nhưng thật ra là bán tiên lão tổ, vô luận là đạo tu vẫn là pháp tu, đương nhiên bọn hắn cũng là vừa được lợi ích người. Chỉ bất quá phần này chỗ tốt đỉnh cao nhất là bán tiên lão tổ, bọn hắn đãi ngộ có chút hướng giảm xuống một cách. Đương nhiên, tại chàng ba người nếu là tiến thêm một bước, theo đại thừa bước vào độ kiếp cảnh, như vậy bọn hắn có khả năng hưởng thụ được chỗ tốt, cũng đem biến thành tốt nhất. Mau chóng tu bổ phong cấm, ta Ngọc Hư Tiên cảnh ra trận pháp sư, các người ra phụ trợ nhân thủ, mặt khác thập đại thánh địa cũng muốn mời đến tiến đến, đừng cho Thanh Chọc rối loạn ảnh hưởng đến các lão tổ tu hành. Tốt, ta cũng sẽ cho tiên cung các nơi phân đà hạ lệnh, chiêu mộ có phụ trợ tác dụng tu sĩ đồng loạt ra tay. Nhìn thấy hai người đều biểu thái, Đại Bằng Vương cũng điểm gật đầu, nói cho cùng này sự tình cũng là nó Côn Bằng Điện xui xẻo. Mặt khác thoáng cái chết rồi bên trên bách hợp đạo tu sĩ, đại bộ phận đều cùng Linh Mục Tiên Cung có quan hệ, không nên nhìn Túc lão đạo im lặng, có thể này sự tình tuyệt không có khả năng dạng này xong rồi. Dưới mắt, tinh hải phong cấm phá như vậy một cái đại lỗ thủng, lại có bán tiên lão tổ đè ép, chỉ là hợp đạo tu sĩ sinh tử không đáng giá nhắc tới. Ảnh hưởng bán tiên các lão tổ tu hành mới là tội đáng chết vạn lần. Vậy liền mau chóng an bài a. Loan Nguyệt Động Thiên phía trong một đạo thanh quang như điện, cuốn lấy Xí Long Yêu Tôn biến mất tại hư không bên trong. Túc lão đạo nhìn xem biến mất Đại Bằng Vương híp mắt, nhìn ra được Đại Bằng Vương thật đúng là đi phá toái tinh hải phong cấm phía trong, muốn đi tìm kiếm một cái độ kiếp người tung tích. Thân ảnh nhoáng một cái, lục quang bao phủ trời cao, cuốn lấy Tang Bá Khôi cũng biến mất ngay tại chỗ. Tố nữ đem ngọc hư tiên cảnh thiên la địa võng đều mang ra ngoài, một cái vừa mới độ kiếp hợp đạo tu sĩ, chỉ cần còn ở lại chỗ này khu vực bên trong, dù là chiến lực lại mạnh mẽ cũng là vô pháp tránh ra thiên la địa võng tìm tòi. Ở đây độ kiếp tu sĩ hẳn là trước thời gian rời đi. Một đoàn ánh sáng mông lung đoàn, xuất hiện ở tố nữ trong lòng bàn tay, hắn bên trên ánh sao lấp lánh. Một sợi khí tức cực kỳ nhỏ yếu, theo quang đoàn bên trong bay lượn ra đây, hạ xuống tố nữ trong tay, cảm ứng đến phía trong yếu đuối vẫn còn phân ra cân nhắc sợi bất đồng khí tức, tố nữ không khỏi nhíu mày một cái. Thiên kiếp dưới đủ loại khí tức yên diệt quá triệt để, này một sợi vẫn là thiên la địa võng kéo mấy lần phía sau, mới tìm kiếm đến khí tức. Bất quá có này một sợi khí tức, tiếp xuống tự có siêu tầm phương hướng. Quân thiên cảnh những năm gần đây đều có cái gì động tĩnh? Mang lấy Tang Bá Khôi trốn xa phía sau, Túc lão đạo mở miệng. Có thể Tang Bá Khôi hỏi một chút một cái không lên tiếng, mồ hôi trên trán đều xuất hiện. Quân thiên cảnh có cái gì động tĩnh, hắn làm sao biết? Trước kia đều là thiên thạch đạo tôn quản giáo quân thiên, hiện tại thiên thạch đã chết. Tại Túc đại thánh cùng mặt khác hai nhà đại thừa tu sĩ thương nghị thời điểm, hắn tự lặng lẽ truyền tin cấp tiên cung bên trong, đã xác định thiên thạch đạo tôn hồn đang phai mờ sự thật. Nhìn thoáng qua mồ hôi rầm rề Tang Bá Khôi, Túc lão đạo nhàn nhạt mở miệng, được rồi, khỏi cần ra bên ngoài bức mồ hôi, dù sao cũng là ngọc kinh tu sĩ, há có thể như phàm phu tục tử một loại mồ hôi chảy như hồ. Đại thánh uy nghiêm hiển hách, tại hạ gặp đằng sau như cao sơn ngưỡng chỉ, vô pháp nhìn trộm. Tang Bá Khôi xoa xoa trên trán mồ hôi, cũng không còn làm bức ra mồ hôi làm dáng. Không có cách, đại thừa trước mặt, hắn cũng là sâu kiến. Hồi bẩm đại thánh, thuộc hạ cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đúng là không biết xảy ra vấn đề gì. Chiếu cố quân thiên phân đà cung chủ thiên thạch đã vẫn lạc tại tinh hải phong cấm phía trong, ngay tiếp theo ta linh mục tiên cung một bộ phận phụ thuộc thế lực hợp đạo tu sĩ, cũng sợ là giữ nhiều lành ít, ngược lại côn bằng điện. Tang Bá Khôi lặng lẽ trừng mắt lên, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút Túc lão đạo, mới vừa nói tiếp, ngược lại côn bằng điện ở các nơi lỗ sâu không gian lưu lại điện tông môn vẫn lạc tu sĩ không nhiều. Lần này lại là côn bằng điện tu sĩ trực luân phiên. Sau khi nói xong, Tang Bá Khôi vội vàng còn nói thêm, thuộc hạ đã liên hệ phân đà trưởng lão, đem quân thiên cảnh nổi qua nhiều năm như vậy tình báo truyền trở về, đợi có tin tức tất nhiên trước tiên hồi bẩm đại thánh. Túc lão đạo im lặng không nói, lần này phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, nếu không phải Tang Bá Khôi đem tin tức truyền về cung nội, hắn cũng không lại đến đây. Thái bình lâu ngày, nhìn tới các ngươi đều sơ sót. Một câu, để Tang Bá Khôi lại một lần cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật là nghiệp chướng a, sớm biết liền đem việc này thoái thác cấp cung nội mặt khác tu sĩ. Hắn tuy nói không biết rõ đầu đuôi sự tình, nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn, này sự tình là một cái hố to. Một đạo thon dài kỳ hốt giác hình dáng phi hành linh bảo trong hư không đi xuyên, xếp bằng ở phía trên thẩm luyện một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Một bên gấp rút lên đường một bên trị liệu thương thế. Chương 534, đại thu hoạch, tam đại siêu cấp thế lực chứng nhận, ta chính là Tiên Hồ lão tổ. 3. Giờ phút này, hắn tiến lên phương hướng là bên dưới Hạo Thiên cảnh Nam vực, Tiên Hồ tông phương hướng. Tới thời điểm theo quy tắc ấn ký chỉ dẫn thử trượt một cái liền lại, có thể trở về sẽ phải trèo non lội suối. Một bên nhìn như liệu thương, có thể thẩm luyện thần niệm hải bên trong lại tại lật xem Tiên Hồ lão tổ ký ức, muốn làm tốt Tiên Hồ lão tổ. Tự nhiên là phải đem hắn ký ức toàn bộ tiêu hóa. Tốt tại trở về lộ trình khắp chậm, đầy đủ thẩm luyện đem ký ức tiêu hóa sạch sẽ. Trên đường đi hắn không có lộ ra mảy may dị dạng, đem chính mình coi như thành Tiên Hồ lão tổ. Nguyên bản quyết định thời hạn nửa năm chạy trốn, lại khinh thường đại thừa tu sĩ lợi hại mức độ, vậy mà trước một bước bị đại thừa lấy linh bảo vây ở kiếp khí khu vực bên trong. Lần này không có chạy thoát, là thật là lòng tham. Nghĩ đến lần này nếu không phải có hỗn độn quy tắc hộ thể, thẩm luyện cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lúc đầu coi là thời gian nửa năm cũng không dài, không nghĩ tới đại thừa tới cũng quá nhanh điểm. Đan điền chỗ sâu, một hạt châu một dạng động thiên linh bảo phía trong. Từng cỗ hoặc là tàn phá, hoặc là hoàn hảo hài cốt nằm ngổn ngang, đều tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Trông chất như núi hạ phẩm, trung phẩm linh tinh, đến nỗi còn có một bộ phận thượng phẩm linh tinh. Thất giai hạ phẩm đến thượng phẩm linh dược, luyện thể, lĩnh hội quy tắc, đạo tu, pháp tu, hiếm thấy thần hồn thuộc tính. Hết thảy đều có. Khoáng thạch thần kim, đạo trùng, tí kiếp linh vật, đủ loại thuộc tính khác nhau linh vật, bí thuật, công pháp, bản chép tay cũng đều chồng chất thành núi. Còn có một cặp không biết tên ngoạn ý, cũng đang hấp dẫn Thẩm Luyện đi nhìn trộm một cái. Có thể bị hợp đạo tu sĩ cất giữ điển tịch, có thể nghĩ tuyệt đối không phải phàm phẩm, đối với tiếp xuống tiếp tục gia tăng lĩnh hội hỗn nguyên công cùng hỗn nguyên cửu pháp, đem có trợ lực lớn lao. Mặt khác những này hợp đạo tu sĩ ký ức, thì là bài trừ rất lại xem như tin tức tham khảo thành phần, lại đi rất lại một bộ phận không có cướp lấy đến ký ức, nhiều như vậy mảnh vỡ ký ức một khi bị hắn dung nhập tam táng loạn hồn thuật bên trong, chỗ góp nhặt ký ức tuổi. Nguyệt, thỏa thỏa đem xông phá ngàn vạn năm tuế nguyệt. Ngàn vạn năm tuế nguyệt ký ức, không phải người khác chịu hay không chịu được vấn đề, Thẩm Luyện hiện tại ngược lại là muốn lo lắng chính mình có thể hay không nắm trong tay. Chỉnh chỉnh 97 cỗ hợp đạo thi thể, kém chút tựu chạm đầy 100 tôn hợp đạo. Có thể nói có này lượng lớn linh vật, tiếp xuống đủ để cho hắn thành thật thật tu luyện, không dùng đến thời gian ngàn năm liền có thể tiến giai thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Gì đó cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, năm 3000 năm liền có thể khám phá đến thập nhị lâu, cùng hắn so ra đều là cặn bã, Thẩm Luyện hiện tại tự tin đáng sợ. Sau đó phải thành thật thật. Hỗn độn quy tắc diễn hóa ra tiên hồ lão tổ chấp trưởng quy tắc ấn ký, quả nhiên liền đại thừa tu sĩ đều phân rõ không ra đến. Không chỉ tránh đi đại thừa tu sĩ điều tra, liền đại thừa tu sĩ trên người mình lưu lại ấn ký, Thẩm Luyện đều đã nhận ra. Hỗn độn quy tắc diệu dụng là thật để hắn kinh hỉ không gì sánh được. Tại hắn nhục thân bên trên, dính liền ba đạo thuộc tính khác nhau ấn ký. Một đạo như cây nhỏ, một đạo như kim quan, một đạo như thiên thiên ngón tay ngọc. Ba đạo ấn ký như ẩn như hiện, phiêu phù ở thân thể bên ngoài, lại như ảnh theo hình. Ba đạo ấn ký tựa như là một cái phiêu phù ở thể bên ngoài hình xăm một loại, không có chút nào ba động phóng xuất ra. Không cần nghĩ, chẳng những là trên người hắn có, nghĩ đến chỉ cần là theo tinh hải phong cấm ra đây hợp đạo tu sĩ thân bên trên ra đây tu sĩ thân bên trên, đều có này ba đạo ấn ký. Ba đạo ấn ký lẫn nhau không có liên hệ, lại riêng phần mình thu liếm khí tức, hiển nhiên là riêng phần mình phòng bị. Nghĩ đến ba vị đại thừa tu sĩ đang kiểm tia, a xong rồi hết thảy tu sĩ pháp lực cùng quy tắc ấn ký phía sau, đã vững tin thân phận của bọn hắn, bất quá vì miễn cho bị xuyên chỗ trống, vẫn là lặng lẽ lưu lại truy tung ấn ký. Không hổ là đại thừa lão tổ, làm việc liền là ổn thỏa. Một khi có biến cố gì, ấn ký liền biết đưa tới phản ứng. Thẩm Luyện điều động ngũ hành pháp lực du tẩu quanh thân, chỉ bất quá tại ngũ hành pháp lực chỗ sâu, một tia nhàn nhạt hôi sắc hỗn độn lực tiềm tàng tại hắn phía trong. Bởi vì ẩn giấu đi hỗn độn chi lực, khiến cho đối ấn ký kiểm thi a rất chậm, tựa như là kiến càng tại kinh mạch cùng huyết nhục ở giữa nhúc nhích một loại, có thể Thẩm Luyện một điểm cũng không có cấp sắc. Một phen sau khi kiểm tra, Thẩm Luyện cũng yên tâm lại, chỉ cần hắn an ổn tại tiên hồ lão tổ, này ba cái lẫn nhau không chi phối ấn ký liền sẽ không có thay đổi gì, cũng không chậm trễ hàng ngày tu hành. Rất rõ ràng, ba cái đại thừa lão tổ đối với dẫn động thiên kiếp hắn, vẫn là hết sức quan tâm. Cho tới là vì bắt giữ phá hư tinh hải phong cấm chân hung, vẫn là có nguyên nhân khác liền không thể biết. Nghĩ đến này ba cái tùy thân ấn ký không lại duy trì liên tục quá lâu. Theo có di hư tử phân thân đằng sau, hắn liền đem di hư tử đẩy tại bản tôn phía trước, vì đến liền là một ngày kia tới chặn kiếp. Thêm nữa tại chọc khí giới náo ra đại động tính, lại thủ tiêu thành hôi đạo tôn, người có quyết tâm nếu thật là tìm kiếm lời nói, tiên la hậu duệ thân phận tất nhiên sẽ bị móc ra ngoài. Tại độ kiếp thời điểm, hắn càng là nghiền nát tiên la huyết khí tại phía trong mười mấy chủng bất đồng khí thức tại phía trong huyết hoàn, tuy nói không có dự liệu được kiếp lôi phạm vi sẽ lớn như vậy. Nhưng lần này tới lúc chạy ra, Thẩm Luyện lại lặng lẽ đưa lên một chút yếu đuối khí tức. Chỉ cần có tìm kiếm phương hướng, tin tưởng hắn bản tôn thân bên trên tồn tại ấn ký không bao lâu liền biết biến mất. Đại thừa tu sĩ nếu thật là xác định hắn là giả lời nói, cũng không có khả năng đem hắn thả lại đến Tiên Hồ Tông, ở vào bên dưới Hạo Thiên Cảnh Nam vực chi địa. Bên dưới Hạo Thiên Cảnh cùng quân thiên bất đồng, rộng lớn địa vực chia làm Đông Nam Bắc Tây bên trong ngũ đại vực. Lần này phá vỡ tinh hải phong cấm địa phương, tại đông vực chi địa. Theo đông vực trở lại nam vực Tiên Hồ Tông chỗ sở tại, ven đường có không gian lỗ sâu có thể mượn nhờ, cho dù là như vậy như trước cần mười mấy năm thời gian mới được. Thẩm Luyện hiện tại là Tiên Hồ Lão Tổ, tự nhiên không dám thả bản thân mượn nhờ không gian quy tắc. Trên đường đi, còn tiến vào vài tòa đại tiên thành bên trong, mua liệu thương linh đan, tóm lại chứa rất giống. Không đúng, quên chuyện. Gấp rút lên đường trên đường, Thẩm Luyện lấy ra một mai tiên bình hình dáng truyền tin linh bảo, thần niệm hóa thành tin tức đánh đi vào. Quy tắc ấn ký trống rỗng, nhặt lớn cái cướp. Tin tức tự nhiên là truyền cho Tiên Hồ Tông chủ Lâm Thiên Cáp, xem như lão tổ có chuyện tốt tự nhiên muốn nghĩ đến nhà mình tông môn. Tinh Hải Phong cấm băng liệt 10 đầu tinh hà phạm vi như vậy lớn vết rạn, tin tức rất nhanh tại Hạo Thiên cùng quân thiên cảnh nội nổ tung. Hạo Thiên cảnh càng thêm nhẹ nhàng linh khí, thông qua lỗ thủng lớn cuộn trào mãnh liệt hướng nghiêng xuống dưới tả, quân thiên cảnh tứ phương tu sĩ nghe mà động, hướng lấy khe hở lỗ thủng vị trí khu vực tiến đến. Đến nỗi có lớn mật tu sĩ, muốn nhân cơ hội này xông vào Hạo Thiên cảnh, thế nhưng phá toái Tinh Hải Phong cấm bên trong cực độ không ổn định, đến mức còn không có tiến vào bao xa khoảng cách tựu bị cuốn thành một mảnh huyết vụ. Động tĩnh lớn như vậy, xem như quân thiên mấy đại hợp đạo cảnh tu sĩ Đức Thiện, Phù Quang, quân thiên các chủ cũng đều bị dẫn động. Chật chật, như vậy lỗ thủng lớn, khó bổ đi. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, theo Đức Thiện đầu vai quân cờ phía trong vang dội lên. Cũng không biết Ngọc Hư Tiên cảnh còn có hay không lợi hại trận pháp sư, có thể cải thiên hoán địa. Sau khi nói xong lời này, quân cờ bất ngờ rơi vào trầm mặc. Đức Thiện theo đầu vai nắm lên quân cờ, trong tay ma sát một hồi, đạo hữu, ngươi không nên giải thích thêm vài câu sao. Chương 534, đại thu hoạch, tam đại siêu cấp thế lực chứng nhận, ta chính là Tiên Hồ lão tổ. 3. Hồi lâu sau, quân cờ bên trên tiểu ngạc ngư hư ảnh lóe lên. Nhiều lời không ích gì, Đức Thiện đạo hữu thực lực bây giờ, liền xem như biết rõ lại có thể thế nào. Vẫn là hảo hảo dựa theo ta giao cho ngươi bí pháp, chế tạo tốt đạo thai, lại tìm một cái thích hợp mẫu thể tiến hành mẫu thể luân hồi, thu hoạch được đại quy tắc hợp đạo cơ duyên, mới có thể có tư cách biết được càng nhiều chuyện hơn. Ta có thể nói là, trận đạo nhất đường xa suốt cùng Ngọc Hư Tiên cảnh cùng một nhịp thở. Đạo hữu tại quân thiên cảnh lại nắm giữ dạng này một thân trận đạo tạo nghệ, vẫn là phải lưu thêm thần một cái. Lúc này không giống ngày xưa, này Tinh Hải Phong cấm phá như vậy lỗ thủng lớn, tại không có một lần nữa tu bổ lên tới phía trước, Hạo Thiên cùng quân thiên đã coi như là liên thông. Nói xong, tiểu ngạc ngư cảm ứng được phương xa lưu quang, thu liếm khí thức của mình. Muốn tại trận đạo bên trên tiến thêm một bước, người ta kỳ thật mới là người một đường. Đức Thiện đem quân cờ đặt tại đầu vai, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. À, nguyên lai là Phù Quang đạo hữu, đã lâu không gặp. Là Đức Thiện đạo hữu à, người cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Đức Thiện ra cười thịt không cười, trời đều phá, bản tôn nếu là lại nghe không tới động tĩnh, xác định là điếc. Đúng rồi, vừa mới nhìn thấy quân thiên đạo hữu ở bên kia. Mênh mông trời cao bên trong, tại cuồn cuộn sông lên hạ xuống tới nhẹ nhàng linh khí phía dưới, đủ loại phiêu phù bảo thuyền, phi chu, lục địa hội tụ, có chút tu sĩ dứt khoát trực tiếp xếp bằng ở giữa trời, từng ngụm đem linh khí lặn vào thể nội. Có to lớn chiến thuyền rung động ầm ầm, tản ra sắc bén mà tới, hắn bên trên treo, Vạn Tương Sơn, đại kỳ. Chiến thuyền không phải một chiếc, vừa tiến vào phiến khu vực này phía sau, tự bắt đầu xua tan bốn phía tu sĩ, lấy chiến thuyền vì biên giới làm thành một mảnh trống rỗng khu vực. Tránh hết ra, ta tông tu sĩ muốn ở chỗ này độ hợp đạo thiên kiếp. So với quân thiên cảnh các tu sĩ ùn ùn mà tới, Hạo Thiên cảnh nội nhưng là khác rồi. Thoáng cái vẫn lạc gần trăm vị hợp đạo tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là các gia lão tổ hoặc là trụ cột vững vàng, tựa như là một đạo bàn tay vô hình, thoáng cái đem các nhà phiến choáng đầu hoa mắt. Vui đều không vui nổi. Lão tổ không chỉ chết, chết liền hài cốt, tùy thân linh bảo, chấn tông linh bảo đều ném. Này còn không phải trọng yếu nhất, các nhà vẫn lạc tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là chấp trưởng quy tắc ấn ký tồn tại, người đã chết tự nhiên ấn ký cũng liền muốn điêu linh. Phải biết hơn 150 vị tu sĩ còn có gần 1/3 sống đây này, những người này có thể nói là đạt được trực tiếp tin tức. Chết lão tổ tự nhiên sa vào bi thương cây dâu trong lúc bối rối, nhưng bọn hắn lại không có chết. Còn chờ cái gì, lúc này không cướp, lúc nào cướp. Quả thực liền là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đều đã không nhớ rõ, bao lâu tuế nguyệt không có lớn như vậy đại lượng quy tắc ấn ký không chủ. Tuy nói tai kiếp khí bên trong bị đánh tâm thần hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thọ nguyên cũng bị tước mất khác nhau số tuổi, nguy cơ nguy hiểm không phải đi qua à. Trừ chết rồi lão tổ tông môn bên ngoài, những tông môn khác thánh địa không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn dị thường. Nếu không phải Tinh Hải Phong cấm phá toái, tình huống không đúng, các nhà xác định muốn răng đèn kết hoa, phô trương chúc mừng một phen. Tinh Hải Phong cấm không phá nát, bọn hắn nào có cơ hội tới như vậy một hồi thao thiết thịnh yến. Đây chính là gần trăm đạo quy tắc ấn ký a. chết được tốt, chết rượu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hạo Thiên cảnh, các tông phía trong không ngừng có quy tắc dây đàn hiển hóa ra ngoài, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dây đàn bên trên bắn lên tới quang mang. Mất đi chủ nhân, ấn ký chẳng mấy chốc sẽ điêu linh, đạt được trực tiếp tin tức rất nhiều tu sĩ, tự nhiên là nhóm đầu tiên cướp đoạt người. Có thể tin tức này căn bản không che giấu nổi, trước kia không có cơ hội thu hoạch quy tắc ấn ký tu sĩ, hiện tại cũng ào ào động thủ. Đến mức theo thời gian trôi qua, một cái ấn ký xuất hiện mấy cái tu sĩ tranh đoạt tình huống. Liền ngay cả thẩm luyện tu hú chiếm tổ chim khách tiên bình ấn ký cũng động, bất quá tại cảm ứng được tiên bình ấn ký bên trên quang trạch sáng rực phía sau, thăm dò tu sĩ trực tiếp tự lui đi. Như vậy sáng tiên bình, vừa nhìn liền là không chết, cùng người sống so sánh gì đó lực, đổi một cái. Hơn 10 năm phía sau, thẩm luyện cuối cùng tại quay trở về tới Tiên Hồ Tông. Tiên Hồ Tông bên trong, tính cả Tiên Hồ Lão Tổ tại bên trong, nguyên bản có 3 tôn hợp đạo tu sĩ, đều là đạo cơ cảnh giới. Một tôn năm đó Hạ Quân Thiên cảnh bị thẩm luyện thủ tiêu, một tôn chính là tông môn Lâm Thiên Cáp, dư lại Tiên Hồ Lão Tổ hiện tại cũng bị thẩm luyện tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn cùng không có đem Tiên Hồ Lão Tổ triệt để chấn sát, mà là đem hắn thần hồn cầm cố tại bàn tay của mình bên trong huyết nhục không gian bên trong. Giết chết Tiên Bình, hắn tông môn phía trong lưu lại hồn đăng tự muốn tiêu diệt, kia hắn còn thế nào chứa Tiên Hồ Lão Tổ. Tiên Hồ Lão Tổ ký ức đang đuổi đường những năm gần đây, đã bị thẩm luyện lật 7-8 phần, tiến vào Tiên Hồ Tông một điểm cảm giác xa lạ cảm giác cũng không có. Trận pháp tùy tiện mở, đệ tử tùy tiện nhìn. Trở lại tông môn phía sau, tông chủ Lâm Thiên Cáp đang lúc bế quan, đang bận cố thủ vừa mới cướp được một đạo ngũ hành quy tắc phương diện ấn ký, liền lão tổ tông cũng không kịp nghênh đón. Thẩm luyện cũng không thèm để ý, hiện tại người tông chủ này còn muốn lưu lại tại đại diện, hắn trực tiếp tự chiếm cứ Tiên Hồ Lão Tổ tu luyện động phủ. Mặc cho bên ngoài động tĩnh như núi hồ biển động, xếp bằng ở động phủ bên trong vẫn không nhúc nhích. Đem gấp rút lên đường quá trình bên trong, tại tiên thành bên trong mua được mấy cái linh đan đem ra, một bộ bế quan chữa thương bộ dáng. Tổn thương là có, bất quá cũng không phải là nhìn qua nghiêm trọng như vậy, làm sao nói cũng là tại thiên kiếp phía dưới khám phá thất giai nhục thân tu sĩ, khí huyết hùng hồn sớm biết như đại dương mênh mông. Nhưng cái kia chứa dáng vẻ nhất định phải chứa, chỉ cần ấn ký tại một ngày, hắn tự chứa một ngày. Thời gian thấm thoát, hơn 10 năm thời gian vội vàng mà qua. Này ngày, bế quan chữa thương Tiên Hồ Lão Tổ chợt mở ra hai con mắt. Bồi hồi cách người mình ba đạo ấn ký, trước sau tán đi. Hắn cẩn thận điều động ngũ hành pháp lực du tẩu quanh thân, như trước đem hỗn độn chi lực bao khỏa ở trong đó chỗ sâu, đi qua hết lần này đến lần khác xác định phía sau, ở trên người đại thừa ấn ký tan hết. Không yên lòng thẩm luyện, lại an ổn dừng 2 năm, lần nữa kiểm tra. Sau lần này, mới an tâm xuống tới. Rất rõ ràng, đại thừa tu sĩ hẳn là có truy tung mục tiêu. Đại thừa tu sĩ ấn ký biến mất, chẳng phải là đại biểu cho hắn thông qua được phân biệt, đến tận đây liền là Hạo Thiên cảnh Nam vực Tiên Hồ Tông lão tổ rồi. Vẫn là ba nhà siêu cấp thế lực đại thừa tu sĩ liên thủ chứng nhận. Một ý niệm, thẩm luyện tự cùng phân thân Di Hư Tử một lần nữa có liên lạc. Nhỏ khắp tại bản tôn sau khi độ kiếp, cũng mở ra cửu cửu thiên kiếp, hơn nữa so bản tôn trước một bước độ kiếp hoàn thành. Sau đó, lặng lẽ lẻn về quân thiên cảnh. Dưới mắt, đã chạy trở về quân thiên các, tiếp tục làm hắn bùi thiên lan đi. Từ đó, thẩm luyện tới nói, lần này hợp đạo thiên kiếp xem như cơ bản hoàn thành. Chương 534, đại thu hoạch, tam đại siêu cấp thế lực chứng nhận, ta chính là Tiên Hồ Lão Tổ. 5. Tinh Hải Phong cấm phá vỡ như vậy lớn một cái lỗ thủng, tuy nói kinh động đến tam đại siêu cấp thế lực, có thể như vậy lớn lỗ thủng, đưa tới thanh trọc giao hội. Ba nhà thế lực chú định vô pháp đem tâm tư tất cả đều đặt ở truy tung trên người hắn. Huống chi còn có thả ra đích thực Di Hư Tử tại bên ngoài, này đạo phòng hỏa tường đủ để ngăn lại lần tiếp theo kiếp nạn, đem bản tôn thật sâu ẩn giấu ở vạn thiên sinh linh bên trong. Lại nói Tinh Hải Phong cấm phá toái, để Hạo Thiên cùng quân thiên linh khí giao hội, cứ thế mãi, thanh chọc đụng nhau, vô cùng có khả năng đưa tới toàn bộ tiên linh giới chấn động. Xem như Tinh Hải Phong cấm vừa được lợi ích người. Bọn hắn không có khả năng bỏ mặc phá toái Tinh Hải mặc kệ. Bất quá, so với Linh Mộc, Ngọc Hư, Côn Bằng ba nhà siêu cấp thế lực, phổ thông hợp đạo thánh địa ngược lại không có nhìn quá xa. Mười mấy năm qua, vô chủ quy tắc ấn ký tranh đoạt càng thêm dữ dội, ngay tiếp theo thẩm luyện vụng trộm trưởng khống tiên bình ấn ký, đều bị thăm dò mấy chục lần. Tiên Hồ Tông chủ Lâm Thiên Cáp, bây giờ còn tại bế quan, đều đủ để chứng kiến ấn ký tranh đoạt dữ dội, dĩ vãng một chút bạch bản hợp đạo cùng thánh địa, lần này có thể nói là tích đủ hết vốn liếng đang trùng kích ấn ký. Có thể nói, gần trăm cái quy tắc ấn ký, khiến cho hạo thiên cảnh nội lớn nhỏ tông môn đều bị điều động lên tới, toàn bộ loạn thành hỗn loạn. Trưởng lão, các nhà tông môn hồi bẩm, cũng đang cướp đoạt quy tắc ấn ký. Một chỗ treo lơ lửng giữa trời tại to lớn không gian lỗ sâu phía trong đại điện bên trong, Xí Long yêu tộc thân bên trên bất ngờ cuốn lên minh mông yêu khí, đem toàn bộ đại điện oanh kích oành oành rung động. Đến đây hồi bẩm đạo cơ tu sĩ, trực tiếp bị này cỗ long uy ép tới nằm dạp trên mặt đất, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Hỗn trướng! Xí Long yêu tộc giận dữ, vì tu bổ tinh hải phong cấm, đại thừa lão tổ đã ra lệnh, triệu tập dưới trướng các nhà trận pháp sư, hợp đạo tu sĩ chờ một chút cùng một chỗ, đối tinh hải lỗ thủng lớn tiến hành tu bổ. Dựa theo ba nhà thương lược, Ngọc Hư tiên cảnh ra trận pháp sư, đối phá hư tinh hải phong cấm tiến hành thăm dò. Linh Mộc cùng Côn Bằng ra nhân thủ, chịu trách nhiệm phụ trợ, cần có tư liệu cụ thể thương nghị. Có thể mệnh lệnh của nó truyền đạt bên dưới đi phía sau, các nhà tu sĩ vậy mà đều đang bận bịu tranh đoạt quy tắc ấn ký. Bản tôn tự mình đi. Xí Long lửa giận rất lớn, sát cơ đầy đồng, nhưng trong lòng lại là sợ hãi muốn chết. Lần này Đại Bằng Vương cấp cơ hội, nhưng nếu là không cầm nổi, nợ mới nợ cũ tự muốn một khối được rồi. Chuyện giống vậy, như nhau phát sinh ở Linh Mộc Tiên Cung. Đại thừa lão tổ tự nhiên không có khả năng đi quản lý những này việc vặt, sự tình phân phối đến phía dưới Ngọc Kinh tu sĩ trong tay, Ngọc Kinh phân cho Thập Nhị Lâu, đạo cơ. Thập Nhị Lâu, đạo cơ tu sĩ bắt đầu chuẩn bị lên tới, quá trình trên lý thuyết không có vấn đề gì, tầng tầng phân phối, hợp lý tiến dần lên. Tiên cung bên trong, tạm thay phân đà cung chủ Tang Bá Khôi, như Xí Long yêu tôn một dạng đem sự tình phân ra bên dưới đi, để cung nội tu sĩ triệu tập thân cận tiên cung các nhà tu sĩ, hơn nữa còn lấy ra không ít lợi ích xem như hấp dẫn tu sĩ xuất thủ kiếp nổ. Nhưng lần này dựa vào tiên cung hợp đạo tu sĩ chết rồi như vậy nhiều, đối tiên cung danh tiếng cũng ảnh hưởng khá lớn, đến mức tại triệu tập tu sĩ thời điểm, các nhà tu sĩ có phần có điều cố kỵ. Đặc biệt là còn có tin tức truyền ra, Côn Bằng Điện dựa vào thánh địa không có việc gì, hết lần này tới lần khác tự tiên cung dựa vào thế lực gần như đoàn diệt, để càng thêm không dám xuất đầu. Mặt khác, đại gia cũng đều đang bận bịu tranh đoạt quy tắc ấn ký, làm sao có thời giờ đi tu bổ gì đó tinh hải lỗ thủng. Huống hồ các nhà cùng tiên cung quan hệ trong đó, còn không có phụ thuộc đến thượng hạ cấp quan hệ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một chút phương diện liên hệ mật thiết mà thôi. Ngươi lấy ra khen thưởng chúng ta không cần không được sao? Dựa theo đại thừa lão tổ phân phó, trong vòng 30 năm, tiên cung cùng Côn Bằng Điện cần triệu tập tương ứng số lượng tu sĩ tiến vào chiếm giữ tinh hải lỗ thủng lớn, phối hợp Ngọc Hư tiên cảnh trận pháp sư đối tinh hải phong cấm tiến hành tu bổ. Dưới mắt thời gian trôi qua hơn 20 năm, Linh Mục tiên cung này một bên mới có 5 vị hợp đạo tu sĩ điều đi ra đây. Bất quá, may mắn là xảy ra vấn đề không chỉ có là tiên cung cùng Côn Bằng Điện, Ngọc Hư tiên cảnh chịu trách nhiệm tu bổ tinh hải phong cấm đại trận pháp sư cũng không có triệu tập đầy đủ. Thương thiên cảnh nội địa vực minh mông, Ngọc Hư tiên cảnh kỳ thực là một cái đạo tu liên minh, đạo tu lại yêu thích tìm một cá nhân một ít dấu tích tới địa phương tu hành bế quan. Cái này khiến cho tại triệu tập nhân thủ thời điểm, mới bất ngờ phát hiện trận pháp sư không có tại nguyên lai địa phương tu hành, không biết rõ chạy cái nào địa phương đi. Tranh thủ thời gian truyền tin tức đã đọc không trở về. Cứ như vậy, từ ba nhà siêu cấp thế lực đại thừa tu sĩ dẫn đầu, tiến hành tinh hải lỗ thủng tu bổ kế hoạch. Tại kế hoạch đã định trong vòng 30 năm triệu tập đầy đủ nhân thủ thời gian, kế hoạch vẫn nằm ở trên miệng không có chấp hành xuống tới. Phá toái tinh hải phong cấm phía trong. Hơn 20 năm xuống tới, rất nhiều nơi như trước ở vào dung chuyển bên trong. Tàn phá phong cấm bên trên, Đại Bằng Vương hóa thành nhân hình, khoanh chân ngồi ở một mảnh phá toái phù văn phía trên, trước mặt một sợi lóe ra mười mấy chủng khí tức mờ nhạt khí lưu nhảy lên. Dựa theo đạt được tin tức, dẫn động đại quy mô thiên kiếp độ kiếp người là một tôn tiên la hậu duệ. Năm đó ở chọc khí hải ngưng luyện đạo chủng thời điểm, đã từng đưa tới qua một lần quy tắc dây đàn đại quy mô dung chuyển. Lần này hợp đạo thiên kiếp, trực tiếp để hơn trăm quy tắc ấn ký xuất hiện ba động. Đi qua một bộ phận hợp đạo tu sĩ xác nhận, có thể xác định tạo thành hai lần quy tắc ấn ký ba động là cùng một người. Đại Bằng Vương trong tay này sợi khí tức bên trong, vừa lúc tự có một tia cực vì mở nhà tiên la khí tức. Thuần huyết tiên la, ám kim sắc trong con mắt lộ ra một vệt tham lam, tu luyện tới nó như vậy cảnh giới, Tiên La hậu duệ sớm dẫn không nổi sóng lớn, chỉ có huyết mạch tinh khiết Tiên La tu sĩ mới được. Dẫn động hơn 100 đạo quy tắc ấn ký chấn động, đây là không làm được giả. Đêm này sợi thật vất vả theo không gian trùng điệp nơi hẻo lánh bên trong lật ra tới khí tức thu nạp lên tới, Đại Bằng Vương hóa thành một đạo xanh điện biến mất không thấy gì nữa. Tại Đại Bằng Vương biến mất đằng sau không lâu, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, quỷ dị là vặn vẹo hư không tựa như bên trong diễn sinh ra được một cái vòng xoáy. Từng sợi hư thối vị đạo theo vòng xoáy bên trong dâng lên, cùng bốn phía hư không phát ra như nước với lửa tiếng va chạm. Khói đen đánh lấy xoáy, theo vòng xoáy bay ra, biến thành một đạo toàn thân tán phát hư thối vị đạo thân ảnh, một trận khí thức cùng bốn phía có vẻ không hợp nhau, cùng hư không tiếp xúc thời điểm còn phát ra tư tư âm thanh. Hơn trăm quy tắc ấn ký chấn động, này tu thiên phú quá mạnh, còn dẫn động tinh hải phá toái, sợ có trọng trấn tiên linh giới suy nghĩ, nhất định phải bóp chết mới là. Hư thối khí tức thân ảnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền biến thành một bãi hắc sắc tương dịch, từng chút một chảy vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy cũng một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, hạo thiên cảnh các nơi u ám chi địa, có mấy đạo thân ảnh tiếp đến chỉ lệnh. Tìm tới này tu, đem tin tức truyền cho Côn Bằng Điện hoặc là Linh Mục Tiên Cung, kia nhóm giả nua ra hỏa chắc chắn đem hắn trừ tủy chóc thịt luyện thành đạo thai.